ngươi xem lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đẹp như vậy tiểu nữ, chẳng lẽ là nào đó hắc bang đại lao tình nhân? Tiếp đó, nhóm bên trong nói chuyện phiếm nội dung liền bắt đầu trở nên ô uế không chịu nổi. Lúc đầu Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ nhìn qua, cảm thấy không có ý gì, ngay tại nhóm thiết trí bên trong che giấu tin tức, chuẩn bị đi trở về tiếp tục nấu cơm. Nhưng là hắn mới vừa rời khỏi thiết trí, liền thấy nhóm bên trong phát ra tới ảnh chụp, cảm thấy có chút quen mắt, thế là ấn mở nguyên đồ. Lần này, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ lập tức ngu ngơ. Mặc dù dưới tấm ảnh mặt danh tự viết là Lâm Tĩnh, thế nhưng trong tấm ảnh người, rõ ràng chính là lúc này ngồi ở phòng khách, cùng Tống Tiểu Thiến cười cười nói nói Kim Linh. Lâm Tĩnh, Kim Linh. Thì ra là thế, Hán ngữ thật đúng là bác đại tinh thâm, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ đã xác định Kim Linh chính là Lâm Tĩnh, chỉ là xác định Lâm Tĩnh thân phận về sau, hắn ngược lại càng thêm buồn rầu. Tiểu Thiến làm sao sẽ nhận biết người như vậy a? Toàn bộ Tây Kinh Hắc Bang đều tập thể xuất động, chỉ vì tìm kiếm Lâm Tĩnh, điều này nói rõ Lâm Tĩnh khẳng định liên lụy đến rất lợi hại nhân vật, hoặc là quan hệ đến một kiện rất đại sự tình. Nếu như bị người phát hiện Lâm Tĩnh trong nhà mình, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Ai? Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ nhíu nhíu mày, có quyết định, hắn cầm điện thoại di động lên liền đi vào toilet, đồng thời khóa cửa lại bên trên, bấm một cái mã số. Biu biu biu. Điện thoại vang thật lâu mới được tiếp thông, một cái thô kệch giọng nam truyền đến, chớ Tây Mạc Tây, ai vậy? Họa ta nạ bệ đại ca, ta là Cụ Rủ Kẹ a. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ bàn tay ngăn khuất bên miệng, hạ giọng nói ra. Cụ Rủ Kẹ. Họa ta nạ bệ ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói ra, tìm ta có chuyện gì? Ta vội vàng đâu. Họa ta nạ bệ đại ca, nghe nói các ngươi đang tìm một cái hạ quốc nữ hải nhi. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ nhỏ giọng hỏi. Ân, bên trên lên tiếng, muốn tìm người này. Họa Tạ Nạ Bệ trả lời một câu, ngay sau đó hỏi, làm sao, tiểu tử ngươi biết rõ người ở đâu? Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ trầm mặc chốc lát, mới nhỏ giọng ân một tiếng. Người ở đâu? Họa Tạ Nạ Bệ thanh âm lập tức cất cao, ngữ khí kích động vô cùng. Họa Tạ Nạ Bệ là sủ mì rồ xí hội một cái tiểu đầu mục, nếu như bị hắn tìm được trước Lâm Tĩnh, vậy nhất định lại nhận phía trên thưởng thức, đến lúc đó địa vị không phải soạt soạt soạt dâng đi lên. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ không có lập tức trả lời. Cụ Rủ Kẹ, cái này hạ quốc nữ hải nhi là nhân vật rất mấu chốt, ngay cả chúng ta sủ mì rổ xì hội cũng là thu đến một vị đại nhân nào đó vật chỉ lệnh đang tìm người, ngươi nên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Họa Tạ Nạ Bệ phi thường nghiêm túc nói ra. Họa Tạ Nạ Bệ đại ca, cái này Lâm Tĩnh là ta vị hôn thê vô cùng tốt bằng hữu, quan hệ bọn họ rất thân mật nói đến đây, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ liền không lại nói đi xuống, ý hắn đã biểu đạt rõ ràng, chỉ cần Họa Tạ Nạ Bệ không phải là một đồ đần, liền sẽ không minh bạch. Ha ha, Cụ Rủ Kẹ, ý ngươi ta hiểu được. Họa Tạ Nạ Bệ tìm một chỗ yên tĩnh, nói ra, đem Lâm Tĩnh giao cho ta, về sau ngươi chính là chúng ta Sủ Mì Rổ Xì Hội bằng hữu, ngươi phải biết, chúng ta Sủ Mì Rổ Xì Hội đối đãi bằng hữu, thế nhưng là phi thường đủ ý tứ. Nghe vậy, Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ sắc mặt vui vẻ. Hắn muốn chính là câu nói này. Tại Nhật Bản, nếu có Sủ Mì Rổ Xì Hội cái này đại hắc bang làm chỗ dựa, cái kia bất kể là tại làm sinh ý, hoặc là bình thường trong sinh hoạt có cái gì chuyện phiền toái, đều sẽ rất tốt xử lý. Chỗ tốt là đại đại có. Vậy thì cảm ơn Họa Tạ Nạ Bệ đại ca. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ cười nói, Lâm Tĩnh bây giờ đang ở nhà ta, địa chỉ là 20 cư xá ít tòa nhà. Ta đến ngay, ổn định nàng. Nói xong, Họa Tạ Nạ Bệ trực tiếp cúp điện thoại. Đông đông đông. Lúc này, cửa phòng rửa tay bị người gõ vang, doa đến Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ kém chút đem điện thoại di động rơi vào trong bồn cầu. Cụ Rủ Kẹ, ngươi đã khỏe không? Tống Tiểu Thiến tại cửa ra vào hỏi. Lập tức tốt rồi, chờ một chút. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ trả lời một câu, quay đầu nhấn xuống xả nước cái nút. Ào ào ào. Tiếng xả nước gầm vang lên. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ đem điện thoại di động cất vào trong túi quần, kéo ra cửa phòng rửa tay. Ngươi làm sao như vậy lề mề a, ta phải dùng toilet. Tống Tiểu Thiến khinh bỉ nhìn Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ, cũng không có phát hiện dị thường gì, đưa tay đem hắn túm ra đi, bản thân vào toilet, khóa trái cửa. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ dừng lại một chút, hướng phòng bếp đi đến. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, hắn không tự giác mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh hướng hắn mỉm cười. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác, bước nhanh hơn đi vào phòng bếp. Lâm Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có nghĩ cái khác. Hơn 20 phút sau, chuông cửa vang lên. Tống Tiểu Thiến vừa muốn đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ một bên xoa tay, một bên nhanh chân từ phòng bếp đi tới, đi mở cửa. Họa Tạ Nạ Bệ đại ca. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẹ kéo cửa ra, nhìn thấy cửa ra vào người, cười hô một tiếng, tránh ra cửa ra vào vị trí. Ân. Đầu lĩnh Họa Tạ Nạ Bệ nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đầu đi đến, sau lưng còn đi theo bốn cái tráng hán, năm người này, mặc dù đều âu phục, nhưng là bọn họ chỗ cổ tay trong lúc lơ đãng lộ ra hình xăm, còn có cái kia mặt mũi tràn đầy hung tướng đều cho thấy, đó cũng không phải cái gì người văn minh. Các ngươi là ai a? Tống Tiểu Thiến nghi hoặc nhìn xem tiến đến năm cái khách không mời mà đến, nhíu mày hỏi. Đối phương cũng không trả lời. Họa Tạ Nạ Bệ nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy ngồi ở phòng khách Lâm Tĩnh về sau, ánh mắt sáng lên, hướng về phía sau lưng bốn người khoát tay chặn lại, bốn người kia giữ im lặng đi lên trước, vây quanh Lâm Tĩnh. "Ai, các ngươi chơi cái gì nha, nơi này là nhà ta, ta không chào đón các ngươi, mời lập tức ra ngoài." Tống Tiểu Thiến phát giác được không thích hợp, ngăn khuất Lâm Tĩnh trước mặt, chỉ Họa Tạ Nạ Bệ đám người, ngữ khí phi thường nghiêm khắc nói ra, "Bằng không thì mà nói, ta liền báo cảnh sát." Vừa nói, còn sáng sáng lên điện thoại. "Bá." Họa Tạ Nạ Bệ quay đầu mắt nhìn đằng sau Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ. Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ vội vàng đi tới, kéo lại Tống Tiểu Thiến cổ tay, cưỡng ép đem nàng lôi qua một bên, còn cướp đi điện thoại di động của nàng. "Cụ Rủ Kẻ, ngươi làm gì? Thả ta ra." Tống Tiểu Thiến âm thanh thê, nhưng nàng sao có thể cố chấp qua được Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ, bị hắn cường ngạnh nhốt vào trong phòng ngủ. "Cụ Rủ Kẻ, mở cửa." Tống Tiểu Thiến liều mạng gõ cửa, nàng không minh bạch, bình thường một mực rất ôn hòa Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ, hôm nay tại sao sẽ đột nhiên khác thường như vậy? Một bên khác, Họa Tạ Nạ Bệ hai tay cắm vào túi, nhìn xuống Lâm Tĩnh, mỉm cười, dùng sức xẻo hắn ngữ nói ra, "Lâm Tĩnh tiểu thư, xin theo chúng ta trở về." "Các ngươi là người nào?" Lâm Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, trên mặt nhỏ mang bối rối thần sắc, hỏi, "Là Hạ Quốc bằng hữu ủy thác chúng ta tìm giúp lạc đường thân nhân." Họa Tạ Nạ Bệ trả lời một câu, lần nữa nhắc lại nói, "Lâm Tĩnh tiểu thư, mời cùng ta môn trở về đi." Không được, Lâm Tĩnh bất lực ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu, thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra. Nàng biết rõ, nhất định là Lâm gia người đến. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ động tác lại nhanh như vậy. "Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi." Họa Tạ Nạ Bệ cười lạnh hai tiếng, hất đầu, dùng Nhật Bản lại nói, "Mang nàng đi." "A theo." Bốn cái thủ hạ đồng loạt gật đầu, sau đó liền cưỡng ép bắt được Lâm Tĩnh cánh tay. Lâm Tĩnh thấy mình khẳng định không phản kháng được, nhận mệnh tựa như thở dài, ngựa khí bình thản nói ra, "Đừng đụng ta, ta và các ngươi đi. Nghe nói các ngươi Hạ Quốc có đôi lời, gọi là, ân, người thức thời là tuấn kiệt, Lâm Tĩnh tiểu thư, ngươi cử động là sáng suốt." Họa Tạ Nạ Bệ hài lòng cười cười, nghiêng người sang nói ra, "Mời đi." Lâm Tĩnh quay đầu mắt nhìn giam giữ Tống Tiểu Thiến gian phòng, nói ra, "Tiểu Thiến, cảm ơn ngươi chiêu đãi, lần sau đến Dương An, nhất định phải tới tìm ta." "Tĩnh Tĩnh." Tống Tiểu Thiến thanh âm phi thường lo lắng, "Cụ Rủ Kẻ, ngươi mở cửa." "Tĩnh Tĩnh là bằng hữu ta." Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ là chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng Lâm Tĩnh đối mặt. Nói dứt lời về sau, Lâm Tĩnh liền tại bốn cái tráng hán bao vây rồi, đi ra ngoài. Họa Tạ Nạ Bệ vô Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ bả vai, nói ra, "Cụ Rủ Kẻ, ngươi yên tâm, chúng ta Sú Mị Rồ Xí Hội sẽ không quên ngươi hỗ trợ, ta Họa Tạ Nạ Bệ cũng sẽ không quên." "Đa tạ Họa Tạ Nạ Bệ đại ca." Kỳ Tạ Hạ Dạ Cụ Rủ Kẻ vội vàng cười nói. "Ha ha." Họa Tạ Nạ Bệ cười cười, đi ra ngoài, đồng thời vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, bấm Sú Mị Rồ Xí Hội hội trưởng Tạ Nạ Cạ Ủy Chỉ Rồ điện thoại, "Uy, hội trưởng, ta tìm tới cái kia Hạ Quốc nữ hải nhi." Tạ Nạ Cạ Ủy Chỉ Rồ đại hỉ, vội vàng để cho Họa Tạ Nạ Bệ đem người mang về Sú Mị Rồ Xí Hội bản bộ, hắn chuẩn bị tự mình mang theo Lâm Tĩnh đi Mỹ quả ra, dạng này mới có thể đem bản thân biểu hiện ra ngoài. Họa Tạ Nạ Bệ tự nhiên đáp ứng, chính hắn căn bản tiếp xúc không lên Mỹ quả gia tộc, có thể ở hội trưởng trong mắt lộ một chút mặt đã đủ rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Họa Tạ Nạ Bệ đám người đi xuống lầu, mang theo Lâm Tĩnh lên xe, sau đó rất nhanh rời đi. Chỉ là bọn hắn ai cũng không chú ý tới, một cái ra ngoài trở về Hạ Quốc người, thấy được Lâm Tĩnh ngay mặt. Chương 513, tìm tới cửa. Hồng Môn bản bộ. Sau khi đột phá, Lâm Phàm tiếp tục ngồi xếp bằng, vận chuyển Hồng Mông Sang Thủy Quyết khẩu quyết tâm pháp, củng cố bản thân tu vi. 6 giờ vừa qua khỏi. Đông đông đông. Cửa gian phòng bị người gõ vang. Lâm Phàm nhìn thấy cửa ra vào là Vương Long Niệm, tâm niệm vừa động, phỏng đoán hẳn là có muội muội tin tức, liền từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, đứng người lên đi tới cửa, kéo cửa ra. "Lâm đại ca, muội muội của ngươi có tin tức." Sau khi cửa mở, Vương Long Niệm liền trầm giọng nói ra, sắc mặt có chút khó coi. "Ở đâu?" Lâm Phàm hỏi. "Đại khái 10 phút đồng hồ trước đó, có người thấy được nàng bị Sú Mị Rồ Xí Hội mấy người mang đi." Vương Long Niệm ngữ tốc cực nhanh đáp. "Sú Mị Rồ Xí Hội?" Lâm Phàm thanh âm lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, "Mang ta đi." "A?" Vương Long Niệm lập tức không phản ứng kịp. "Mang ta đi Sú Mị Rồ Xí Hội bản bộ." Lâm Phàm lần nữa nhắc lại một câu. "Tốt, tốt." Vương Long Niệm kinh ngạc nhẹ gật đầu, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Trước kia, Hồng Môn thực lực mặc dù không có khả năng nói ổn áp Sú Mị Rồ Xí Hội, nhưng chắc chắn sẽ không so với hắn yếu, giữa hai bên xung đột cũng là lẫn nhau có thắng bại, nhưng là tình huống này tại 3 năm trước đây đã xảy ra chuyển biến. Sú Mị Rồ Xí Hội đệ nhất cao thủ Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ vốn chỉ là một cái thượng nhẫn sơ kỳ nhẫn giả, bàn về thực lực là đánh không lại Hồng Môn đệ nhất cao thủ Chu Phong, nhưng là không chịu nổi người ta tại bản địa có quan hệ. Nghe nói Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ tại Mỹ Quả Hổ Cờ Xỉn trước cửa quỳ một ngày một đêm, rốt cục cảm động Mỹ Quả Hổ Cờ Xỉn, tự mình chỉ điểm hắn hai câu, cũng không lâu lắm giả mạ mổ tổ ỷ rõ rổ cụ đã đột phá đến thượng nhận trung kỳ, vừa mới xuất quan liền trọng thương Chu Phong. Tại đỉnh tiêm chiến lược đối bính bên trong, Hồng Môn rơi xuống hạ phòng, song phương thực lực cán cân, cũng theo đó phát sinh biến hóa. Từ đó về sau, Sumizoshi hội vẫn áp chế Hồng Môn. 3 năm này, Hồng Môn huynh đệ không ít bị ức hiếp, Vương Long Niệm thân làm Hồng Môn thiếu chủ, tự nhiên cũng cảm thụ rất sâu. Vương Long Niệm đang nghe Lâm Phàm muốn tìm tới Sumizoshi hội bản bộ về sau, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó là một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu. Lâm Phàm là ai? Đây chính là Thông Thiên Thần Tiên a, tương đương với Nhật Bản thần nhẫn nhị giả cường giả, so với kia cái đồ bỏ giả mà mổ tổ ỷ rõ rồ cụ, cao hơn 2 cái đại cảnh giới, coi như chỉ điểm qua giả mà mổ tổ ỷ rõ rồ cụ mỉ quả hổ cờ xỉn, tại Lâm Phàm trước mặt, cũng chính là một đệ đệ. Cái này vị đại lão tự mình tìm tới cửa, Sumizoshi hội sợ là muốn đại họa trước mắt. Thế là Vương Long Niệm hấp tấp liền đi lái xe. Lúc này Vương Trung Hán, Chu Phong cùng Trần Thế Minh 3 người đi tới. Vương thúc. Lâm Phàm ôm dưới quyền, lễ phép hô một tiếng. Có thể nhanh như vậy tìm tới muội muội tin tức, may mắn mà có Hồng Môn hỗ trợ, cho nên Lâm Phàm đối với Vương Trung Hán tràn đầy cảm kích. Hiền chất, thủ hạ ta huynh đệ vừa mới truyền đến tin tức mới nhất, muội muội của ngươi quả thật bị dẫn tới Sumizoshi hội bản bộ. Vương Trung Hán chắp tay sau lưng, trung khí 10 phần nói ra, lão phu đi trùng với ngươi muốn người. Nghe vậy, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, rốt cục xác định muội muội tung tích, bất quá hắn vẫn nói khéo từ chối nói, không cần làm phiền Vương thúc, chỉ cần biết rằng muội muội ta ở đâu, chuyện còn lại thì dễ làm. Hồng Môn dù sao vẫn là muốn tại Nhật Bản cắm rễ phát triển, vốn chính là từ bên ngoài đến bang phái, thủ bản địa Hắc Bang xa lánh, nếu như lại đem bản thổ Hắc Bang làm mất lòng, đến lúc đó Lâm Phàm bản thân phủi mông một cái đi thôi, lưu lại Hồng Môn ở chỗ này, chỉ sợ thời gian tương ngộ làm khổ sở. Cho nên Lâm Phàm cũng không muốn để cho Hồng Môn vùi lấp quá sâu. Cũng được, lấy hiền chất năng lực, chỉ là sủ mị rồ si hội, tự nhiên có thể tới đi tự nhiên. Vương Trung Hán cũng không có quá nhiều khách khí, nhẹ gật đầu nói ra, cái kia ta tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm sủ mị rồ si hội, có tin tức gì, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tiểu Long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để hắn dẫn đường cho ngươi a. Đa tạ. Lâm Phàm hết sức chăm chú nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, chút việc nhỏ này, chúng ta vẫn có thể giúp được việc. Vương Trung Hán thanh âm sang sảng nói ra, hiền chất cứ việc buông tay buông chân, kỳ kỳ bên này ta sẽ an bài người chiếu cố tốt. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Vừa rồi đi ra thời điểm, hắn thi hành cái tiểu pháp thuật, sẽ để cho kỳ kỳ ngủ rất an ổn. Chờ hắn làm xong việc trở về, lại tỉnh lại kỳ kỳ. Bên kia Vương Long Niệm đã đem xe từ trong nhà để xe mở đi ra, quay cửa kính xe xuống hướng về phía Lâm Phàm hô một câu, sau đó Lâm Phàm từ biệt Vương Trung Hán đám người, bên trên Vương Long Niệm xe. Đại ca, nhìn đến sú mì rổ si hội ngày tốt lành, là chấm dứt. Trần Thế Minh đẩy kính mắt hung, miệng hơi cười nói ra. Ân. Vương Trung Hán nhẹ gật đầu, nói ra, đám này quỷ tử, liền phải bị hào hào dọn dẹp. Đáng tiếc không thể tự mình đánh bại ra mà mổ tổ y rõ rổ củ Chu Phong có chút tiếc nuối nói ra. Đùng đùng. Vương Trung Hán vô Chu Phong bả vai, nói ra, đi thôi, chúng ta trở về chờ tin tức. Cùng lúc đó, Sumizoshi hội bản bộ. Biệt thự trong sân có vượt qua 20 cái thân hình cao lớn, có phát súng ống hắc bang phần tử đang đi tuần thủ hộ. Biệt thự lầu 1, Sumizoshi hội trưởng Tanaka Ichizo, đệ nhất cao thủ giả mà mổ tổ y rõ rổ củ. Cùng với khắc 4-5 cái cao tầng, toàn bộ ở đây, cửa ra vào vị trí có mấy người cao mã đại tráng hán thủ vệ, bắt đi Lâm Tĩnh tiểu đầu mù quạ tạ nã bệ tư thái cung kính khoanh tay đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trung gian Lâm Tĩnh trên người. Lâm Tĩnh ra vẻ chấn định đứng ở chính giữa, nhưng trong ánh mắt hiện lên bối rối vẫn là bán rẻ nàng. Dù sao Lâm Tĩnh chỉ là một chừng 20 tiểu nữ hài, đối mặt với một phòng hung thần ác sát hắc bang phân tử, có thể làm được dạng này, đã tương đối khó được. Phải biết, trong phòng những người này cơ hồ mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi, làm nhiều việc ác, cùng với nàng trong nhà gặp qua người cũng không giống nhau. Lâm Tĩnh tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tạ nạ cả ủy chi rồ dáng dấp trắng trắng mập mập, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, có cùng hắn thân phận cực kỳ không phù hợp nho nhã khí chất, nhìn xem không hề giống hắc bang đại lão, ngược lại giống như là một cái giáo sư trung học. Nhưng người quen thuộc hắn biết rõ, đó là cái khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài cười ha hả, nhưng thật ra là cái tâm ngoan thủ là người. Lâm Tĩnh quét mắt Tạ nạ cả ủy chi rồ, giữ im lặng. Hội trưởng, cái này Hạ Quốc tiểu nữ thật là đẹp, ta tốt liền không có gặp được đẹp mắt như vậy nữ, không bằng dạ mà mổ tổ ỷ rõ rổ cụ hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá Lâm Tĩnh, liếm môi một cái, mang theo một mặt cười nói. Dạ mà mổ tổ ỷ rõ rổ cụ là cái hơn 40 tuổi trung niên, ăn mặc trắng đen xen kẽ võ sĩ phục, bên hông vác lấy võ sĩ đao, dẫm lên gốc gỗ, giữ lại Nhật Bản cổ đại võ sĩ loại kia kiểu tóc, trung gian cạo sạch ánh sáng, đằng sau để tóc rất lớn lên, đồng thời kéo lên tới làm thành châm gài tóc, hơn nữa dưới mũi mặt còn giữ một túm râu ria. Nhìn qua phi thường hèn mọn, lại hợp với hắn lúc này biểu lộ, để cho Lâm Tĩnh một trận buồn nôn. Một cái nhẫn giả, lại cách ăn mặc cùng một võ sĩ một dạng, cái này dạ mạ mổ tổ ỷ rõ rổ củ cái khác không nói, chính là loại khác, cũng coi là Tây Kinh một đường xinh đẹp phong cảnh. Dạ mạ mổ tổ tạ nạ cả ý chỉ rồ như mày, nhưng không nói thêm gì. Dạ mạ mổ tổ ý rõ rồ cụ là sủ mỉ rồ xì hội đệ nhất cao thủ, hơn nữa coi như vẫn là thiên nhẫn mỉ quả hổ cỡ xin đệ tử, cho nên cho dù là tạ nạ cả ý chỉ rồ người hội trưởng này, đều phải lấy lễ để tiếp đón, không thể nói lời quá thẳng trắng, chỉ có thể chạm đến là thôi. Ha ha, dạ mạ mổ tổ ý rõ rồ cụ cười lạnh hai tiếng, không nói gì nữa, nhưng tràn ngập xâm lược tính con mắt, như trước đang Lâm Tĩnh trên người quét tới quét lui. Lâm Tĩnh chán ghét nghiêng đầu qua, ôm chặt cánh tay, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Họa Tạ Nạ Bệ, ngươi lần này sự tình làm rất không tệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tạ Nạ Cả Ý Chi Dỗ vỗ Họa Tạ Nạ Bệ bả vai, nói ra. Đây đều là ta phải làm. Họa Tạ Nạ Bệ thụ sủng nhược kinh nói ra. Ân. Tạ Nạ Cả Ý Chi Dỗ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay chặn lại nói ra. Ý đủ, Họa Tạ Nạ Bệ, các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ, đưa Lâm Tĩnh tiểu thư đi mỉ quả ra. A theo. Họa Tạ Nạ Bệ sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt phun lên cuồng hỉ, dậm chân một cái kích động hô. Hắn là thật không nghĩ tới Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ đi mỉ quạ ra sẽ mang hắn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trong phòng những người khác hâm mộ nhìn xem Họa Tạ Nạ Bệ, bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này dẫn hắn cùng đi mỉ quạ ra, ý vị như thế nào. Chỉ sợ những người này về sau nhìn thấy Họa Tạ Nạ Bệ, đều phải tiếng la ca. Ý Nụ là một cái không đến 30 tuổi thanh niên, là Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ một đường cất nhắc lên thân tín, cho nên sự tình lần này, Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ lựa chọn mang Ý Nụ, cũng không có mang thực lực càng núi cao bản Ý Dọ Dỗ Cụ. Dạ mạ mổ tổ Ý Dọ Dỗ Cụ bất mãn hừ một tiếng, một chút mặt mũi không cho Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ lưu, xoay người rời đi lên lầu. Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ ánh mắt âm sâm nhìn dạ mạ mổ tổ Ý Dọ Dỗ Cụ một chút, quay người đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Họa Tạ Nạ Bệ lái xe, chở Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ, Ý Nụ cùng Lâm Tĩnh, rời đi Sủ Mị Dỗ Xí Hội, tiến về Mị Quả Gia. Chương 514, xông thẳng Sủ Mị Dỗ Xí Hội. Dạ mạ mổ tổ Ý Dọ Dỗ Cụ một mặt âm u đứng ở lầu 2 nào đó gian phòng trên ban công, nhìn xem Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ lái xe ra ngoài. Từ khi thực lực tăng lên về sau, dạ mạ mổ tổ Ý Dọ Dỗ Cụ dã tâm cũng một mực tại khuyết trường, hắn đã sớm muốn đem Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ tiêu diệt, chiếm lấy. Nhưng là tại Nhật Bản Hắc Bang bên trong, tiêu diệt đại ca bản thân thượng vị là sẽ bị tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, đến lúc đó phía dưới huynh đệ cũng sẽ không chịu phục, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến Sủ Mị Dỗ Xí Hội phân liệt. Hơn nữa một phương diện khác mà nói, Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ còn được gọi Mị Quả Hạn Chủ Sĩ một tiếng nghĩa phụ, cái tầng quan hệ này mới là hắn có thể ngồi vững vàng Sủ Mị Dỗ Xí Hội hội trưởng chi vị to lớn nhất dựa vào. Cho nên dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ một mực tại ẩn nhẫn. Sự tình lần này, dù nói thế nào, đều không tới phiên Họa Tạ Nạ Bệ một cái tiểu đầu mục đi, nhưng Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ hết lần này tới lần khác liền mang Họa Tạ Nạ Bệ đi, trong này muốn nói không có xa lánh dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ ý nghĩ, vậy chính hắn đều không tin. Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Dỗ dẫn người sau khi rời đi, dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ cũng rất phiền muộn trong phòng uống rượu. Sau mười mấy phút, bành, bên ngoài truyền đến một tiếng bạo hưởng. Dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hơi vung tay vứt bỏ chai rượu, rút ra võ sĩ đao liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ tới là ai, đều phải chết. Sủ Mị Dỗ Xí Hội bản bộ ngoài cửa lớn. Vương Long Niệm một mặt ngốc trệ nhìn xem phá toái cửa chính, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Sau đó cổ cứng ngắc quay đầu mắt nhìn hai tay chắp sau lưng đứng ở bên cạnh Lâm Phàm. Không nghĩ tới cái này vị gia làm việc đơn giản như vậy thô bạo, một câu đối với trắng đều không có, trực tiếp phá cửa. Bát giác. Muốn chết. Biết rõ đây là địa phương nào sao? Trong biệt thự Sủ Mị Dỗ Xí Hội thành viên, tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, toàn bộ móc ra đao thương, bừng lên. Nguyên một đám hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Lan. Lâm Phàm người ngoan thoại không nhiều, quát to một tiếng, người chung quanh lập tức cảm giác được làm đau màng nhĩ, đồng thời một cỗ cực mạnh khí lãng, lấy Lâm Phàm làm tâm điểm, đống nhiên khuyết tán ra. Vừa mới lao ra Sủ Mị Dỗ Xí Hội thành viên, lập tức toàn bộ bị thổi ngã bay ra ngoài. Một mảnh tiêu rên. Vương Long Niệm đã nhìn ngốc. Chiêu này quả thực xoáy bạo. Bát giác. Kìm nén nổi giận trong bụng ra mà mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ hai tay cầm võ sĩ đao, từ chỗ khác thử bên trong vọt ra, người còn chưa đến, một nguồn năng lượng đao ảnh đã bổ về phía Lâm Phàm. Lâm đại ca, hắn là Sủ Mị Dỗ Xí Hội đệ nhất cao thủ, dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ. Vương Long Niệm tại Lâm Phàm bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng hơi vung tay, hơi hợt đánh tan dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ năng lượng đao ảnh. Sau đó một cước đá ra. Bành. Dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ không đợi tiếp cận Lâm Phàm thân, liền bị Lâm Phàm một cước đá ra chính giữa bụng dưới, cả người lập tức biến thành đun sôi tôm một dạng, thân người cong lại, té bay ra ngoài, đập ầm ầm tại biệt thự tường bên trên. Phúc. Dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên uể oải, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt thật giống như lại nhìn một cái quái vật. Một cỗ cuồng bạo năng lượng tại Dạ mạ mổ tổ Ý Dỗ Dỗ Cụ thể nội điên cuồng tán loạn, trắng trợn phá hư. nhưng cùng thân thể bị thương so sánh, nội tâm kinh ngạc càng lợi hại hơn. Cái khác Sumi Rô Sĩ hội thành viên vừa mới chuẩn bị động thủ, thấy cảnh này lập tức sửng sốt, không còn dám động. Mẹ nó, bình thường như bức cầm ầm đệ nhất cao thủ, vừa đối mặt liền bị làm gục xuống, ta những tiểu lâu la này chả hết đi làm cái gì à? Người này quá ác, chơi không lại, sợ là đến điều siêu nhân điện quang đến mới được. Đập, đập, đập. Lâm Phạm như vào chỗ không người, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào Sumi Rô Sĩ hội bản bộ biệt thự. Hắn tiến một bước, Sumi Rô Sĩ hội thành viên liền cùng nhau lùi một bước. Căn bản không dám lên trước ngăn cản. Vương Long Niệm đi theo Lâm Phàm sau lưng, mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng càng nhiều là mở mày mở mặt cảm giác. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới ra mạ mổ tổ ỷ rọ rổ cụ trước mặt. Các ngươi bắt cái kia hạ quốc nữ hài nhi đâu? Lâm Phàm túi đầu nhìn xem ra mạ mổ tổ ỷ rọ rổ cụ, lãnh ngôn hỏi. Hắn vừa rồi đã dùng thần thức dò xét qua toàn bộ biệt thự, cũng không có tìm tới muội muội, cố hữu vấn đề này. Ra mạ mổ tổ ỷ rọ rổ cụ nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn xem Lâm Phàm. Vương Long Niệm đi lên trước, dùng Nhật Bản lời nói phiên dịch một lần. Lần này, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ biểu lộ lập tức liền thay đổi, khỏe miệng co giật hai lần, bại xuống đầu, cắn răng nói ra, không biết. Vương Long Niệm đem Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ lời nói phiên dịch cho Lâm Phàm. Ha ha. Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ trong lòng nhất thời phun lên dự cảm bất tường, vội vàng hô, lão sư ta mỉ quả hổ cờ xỉn, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên nhẫn cường giả. Ngươi dám động ta, nhất định không sống tới ngày mai. Nghe được Vương Long Niệm phiên dịch, Lâm Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động. Sau đó con ngón đúng ra, một vệt ánh sáng ảnh từ Lâm Phàm đầu ngón tay bắn vào Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ thể nội. Sau một khắc, ách a a, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ gân giọng phát ra cực độ thống khổ tiếng kêu rên, mặt trướng thành màu gan heo, chán nổi gân xanh lên, hai mắt phủ đầy máu đỏ tia. Đừng, ngừng, ta nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ đưa một cái tay run rẩy nói ra. Câu nói này không cần phiên dịch, Lâm Phàm cũng minh bạch ý hắn. Nếu là mặt như vậy cái tiểu nhân đều thu thập không minh bạch, Lâm Phàm còn lăn lộn cái gì à? Hắn chỉ là lược thi tiểu kế, liền có thể để cho Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Bá. Lâm Phàm khoát tay chặn lại, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ lập tức như chút được gánh nặng, hì hục thở hổn hển, cái chán phủ đầy mồ hôi lớn trừng hạt đậu, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt càng thêm sợ hãi. Nàng bị hội trưởng chúng ta mang đi. Mị quả ra. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ từng đợt nói ra. Nghe vậy, Vương Long Niệm lập tức ngu ngơ. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vương Long Niệm, ra hiệu hắn phiên dịch một lần. Ừ ngực. Vương Long Niệm nuốt nước miếng một cái, nói ra, Lâm đại ca, muội muội của ngươi bị bọn họ đưa đến. Nói đến chỗ này, Vương Long Niệm dừng lại một chút, mới thanh âm khô khốc phun ra một cái tử, mị quả ra. Nếu như đối mặt Nhật Bản đại hình hắc bang mà nói, Hồng Môn cho dù là chính diện cứng rắn đều không giả, nhưng muốn đối thủ là mị quả gia tộc, Hồng Môn liền không có bất luận cái gì lực lượng đối mặt. Bởi vì Mỹ Quả gia tộc đại biểu là Nhật Bản đỉnh cao nhất gia tộc thế lực, cái khác không nói, Mỹ Quả gia tộc qua một câu, cảnh sát cùng ngày liền sẽ xuất cảnh bắt Hồng Môn người, niêm phong Hồng Môn sinh ý. Dân không đấu với quan. Mặc kệ Hồng Môn phát triển lại lớn, cũng khẳng định không thể cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Cho nên Vương Long Niệm lúc nghe người được đưa tới Mỹ Quả gia về sau, sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn. Mỹ Quả gia tộc sao Lâm Phàm lẩm bẩm một câu, ngữ khí vẫn như cũ vân đạm phong khinh, mang cho ta cái đường. Lâm đại ca Vương Long Niệm muốn khuyên Lâm Phàm không nên vọng động, nhưng không biết làm sao mở miệng. Dù sao đây chính là Lâm Phàm thân muội muội. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như bị bắt là mình thân nhân, Vương Long Niệm cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi cứu người. Đi thôi, người lái xe đưa ta đi qua, chuyện còn lại ta tới xử lý. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp quay người đi ra ngoài. Vương Long Niệm sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Từ đầu đến cuối, Sumi Rồ Si hội người đều không có dám ngăn trở. Đợi đến Lâm Phàm sau khi rời đi, Sumi Rô Si hội người mới dám động đậy, một nhóm người luống cuống tay chân đi đỡ Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ, còn có người cho Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Rồ gọi điện thoại, đem bên này tình huống hồi báo cho Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Rồ. A, bắt giác. Vài giây sau, Sumi Rô Si hội bản bộ truyền ra một tiếng thê lương kêu rên. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ phát hiện trong cơ thể mình kinh mạch gãy rồi một nửa. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã là một phế nhân. Cái này kỳ thật đã coi như là Lâm Phàm nương tay. Hắn dù sao cũng là cùng Hồng Môn người cùng lúc xuất hiện, không muốn cho Hồng Môn đưa tới đại phiền toái, cho nên chỉ là phế giả mà mổ tổ ý rõ rổ cụ tu vi, không có thương tổn tính mạng hắn. Nếu không lấy Lâm Phàm tính tình, Sumi Rô Si hội dám đối với hắn muội muội động thủ, vậy liền ắt sẽ máu chạy thành sông. Chương 515, giết đến tận Mỹ Quả Gia. Tiếp vào trong nhà điện thoại thời điểm, Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Rổ bốn người đã nhanh đến Mỹ Quả Gia. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Nạ Cả Ý Chỉ Rổ trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Ngay cả Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Rõ Rồ Cụ đều bị đối phương một chiều dây, nhìn đến thực lực đối phương sát thực phi thường khủng bố. Hơn nữa còn là cùng hồng môn người cùng lúc xuất hiện. Cái này khiến Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ không khỏi nghĩ tới trước đó cái kia một đường xuyên thẳng mây xanh cổ sáng năng lượng, chẳng lẽ Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ trong lòng sinh ra cái nào đó phỏng đoán, ngay sau đó vỗ chỗ ngồi, thanh âm có chút bối rối hô, tăng thêm tốc độ. Hay S. Lái xe hỏa Tạ Nạ bệ lên tiếng, một cước đạp cần ga đi, trong xe mấy người lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, tốc độ xe tăng lên không ít. Không đến sau 10 phút, liền tới đến Mỹ Quả Gia. Lái xe vào Mỹ Quả Gia tộc trang viên về sau, Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ trong lòng mới thoáng an định lại. Nghĩa phụ, vừa mới xuống xe, Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ liền gân giọng hô một câu. Đừng không nói trước, một tiếng này nghĩa phụ gọi, đó là một cái thâm tình. Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ niên kỷ, so Mỹ Quả hẳn chủ xíu nhỏ không được mấy tuổi, nhưng tiếng này nghĩa phụ, gọi là một chút áp lực tâm lý đều không có. Mỹ Quả hẳn chủ xíu phụ tử, Mỹ Quả hồ cờ xin cùng Lâm Nôn ba người, một đường từ bên trong đi ra. Nghĩa phụ, ngươi muốn tìm người, ta mang đến. Vừa nói, Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ hướng về phía trong xe Ý Nụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ý Nụ vội vàng dắt lấy Lâm Tĩnh cánh tay, đem nàng cưỡng ép từ trên xe lôi xuống. Mỹ Quả hẳn chủ xịu dùng khen ngợi con mắt nhìn mắt Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ, gật đầu cười. Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ sắc mặt kích động, phảng phất nhận lấy thiên đại ca ngợi. Ta thân ái muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy Lâm Tĩnh về sau, Lâm Luân cười ha hả đi lên trước, hai tay ôm ngực, âm dương quái khí nói ra. Lâm Tĩnh mắt nhìn Lâm Luân, sau đó đầu nghiêng đến một bên khác, không có phản ứng đến hắn. Ha ha, tính tình vẫn là như vậy bướng bỉnh. Dạng này cũng không tốt, về sau gả đi, có thể sửa đổi một chút tính khí này, dù sao Tần gia cũng không phải trong nhà mình, ở nơi đó không có người nuông chiều ngươi, bị khi dễ, cũng không người có thể giúp ngươi. Lâm Luân một mặt đắc chí vừa lòng biểu lộ, dương dương đắc ý nói ra. Ta sẽ không gả. Lâm Tĩnh cắn môi đỏ, quật cường nói ra. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể từ ngươi nói tính sao? Lâm Luân cười nhạo một tiếng, nói ra. Nói xong, Lâm Luân hướng về phía Mỹ Quả Hạn chủ xịu vừa chắp tay, nói ra, bá phụ, sự tình lần này, Lâm gia chúng ta ghi nhớ trong lòng. Ha ha, khách khí. Mỹ Quả Hạn chủ xịu cười khoát tay áo. Nghĩa phụ, còn có cái tình huống Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ tiến đến Mỹ Quả Hạn chủ xịu bên hai, nhỏ giọng đem bản bộ chuyện phát sinh hồi báo một lần. Cái gì? Một cái lạ lẫm hạ quốc người xông vào. Mỹ Quả Hạn chủ xịu nhíu nhíu mày. Là, hơn nữa người kia là cùng Hồng Môn Vương Long Niệm cùng đi, Dạ Mạ Mộ Tổ Quân. Bị hắn phế Tạ Nạ Cả Ủy Chỉ Dụ cắn răng hung hăng nói ra. Ân, ta đã biết. Mỹ Quả Hạn chủ xịu gật đầu, nhưng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn có thể không tin, có người dám đến Mỹ Quả ra đến hồ nháo. Bá phụ, Su Giờ Si Huynh, tất nhiên muội muội ta tìm được, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, về sớm một chút. Lâm Luân hướng về phía Mỹ Quả Hạn chủ xịu cùng Mỹ Quả Su Giờ Si nói ra. Không nhiều đợi hai ngày sao? Mỹ Quả Hạn chủ xịu tượng trưng giữ lại một câu. Không, người trong nhà đều rất mong nhớ muội muội ta. Vẫn là về sớm một chút tương đối tốt. Lâm Luân lắc đầu nói ra. Ân, cũng tốt. Mỹ Quả Hàn chủ sự không có ép ở lại, hướng về phía Mỹ Quả Sù Giờ Xì nói ra. Sù Giờ Xì, ngươi thay Lâm Luân thiếu gia bọn họ đặt trước một lần sớm nhất chuyến bay. Hay S. Mỹ Quả Sù Giờ Xì đáp ứng một tiếng, liền lấy ra điện thoại tra xét đứng lên, sau một lát ngẩng đầu nói ra. Sớm nhất chuyến bay là buổi tối 9 giờ, Lâm thiếu, không bằng trong nhà ăn cơm tối đi, sau đó ta đưa các ngươi đi sân bay. Cũng tốt. Lâm Luân rất sung sướng đáp ứng xuống. Bất quá bữa cơm này, coi như không phải đơn thuần ăn cơm đi, có thể sẽ nói về hai cái gia tộc về sau cấp độ càng sâu hợp tác. Đây là song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau, vui với gặp thành sự tình. Sau đó một đoàn người liền đi vào trong nhà. Lâm Tĩnh cũng bị Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng hai người thiếp thân bảo hộ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà lúc này, Vương Long Niệm chính lái xe phi tốc chạy tới Mỹ Quả gia tộc. Trên xe, Vương Long Niệm vừa chăm chú nhìn lấy phía trước đường xá, vừa nói, Lâm Đại ca, Mỹ Quả gia tộc tại Nhật Bản năng lượng phi thường khủng bố. Hơn nữa còn có thiên nhẫn cường giả tọa chấn, ngươi không sao. Lâm Phàm ngồi ở hàng sau trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, hời hợt nói ra. Thấy thế, Vương Long Niệm cũng liền không lắm mồm nữa, chuyên tâm mở lên xe. Rất nhanh, xe thì đến Mỹ Quả gia tộc cửa trang viên. Xe còn không có dừng hẳn, Lâm Phàm liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Sau khi xuống xe, Lâm Phàm đem thần thức huyết tán ra, rất nhanh liền phát hiện Lâm Tĩnh, thấy được nàng mặc dù mặt nhỏ kinh hoàng, nhưng là cũng không nhận được tổn thương gì về sau, Lâm Phàm sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Nếu như Lâm Tĩnh bị bọn họ làm bị thương, chỉ sợ Lâm Phàm lập tức liền sẽ bạo tẩu. Ngươi chờ ở bên ngoài đi, chính ta đi vào. Vứt xuống một câu, Lâm Phàm trực tiếp cất bước đi tới cửa chính. Dừng lại. Mỹ Quả ra, người rảnh rỗi chớ vào. Lâm Phàm mới vừa tiếp cận cửa chính, canh giữ ở cửa ra vào hai cái thủ vệ liền thái độ cường ngạnh chặn lại Lâm Phàm. Thình thịch. Hai tiếng nguồn hưởng chuyện lai, hai cái thủ vệ lập tức bị đá bay, Lâm Phàm trực tiếp phá cửa mà vào. Xông xuống Mỹ Rồ Si hội chính là phá cửa mà vào, đi tới Mỹ Quả gia tộc. Lâm Phàm vẫn như cũ như thế. Trong mắt hắn, Mỹ Quả gia tộc cũng bất quá như thế. Vương Long Niệm mới vừa dừng xe xong, liền thấy một màn này, lập tức vừa sợ kinh ngạc há to miệng, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe, theo ở phía sau chạy chậm đến tiến vào. Mặc dù Vương Long Niệm đối với Mị Quả gia tộc năng lượng phi thường kiên kỵ, hơn nữa Lâm Phàm cũng làm cho hắn chớ cùng lấy đi vào, nhưng Vương Long Niệm vẫn là đi vào theo. Hưu. Một đường âm thanh xé gió truyền đến. Tại Lâm Phàm phá cửa trong nháy mắt, Mị Quả Hồ Cở Xin liền cảm ứng được, trước tiên bật ra, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt âm u nhìn xem Lâm Phàm, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi là người nào? Ngôn ngữ băng lãnh đến cực điểm, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt ẩn ẩn lóe ra sát ý. Trong lòng hắn đã cho Lâm Phàm phán tử hình, dám can đảm như thế xông vào Mị Quả gia, cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Trung quanh cũng không ít Mị Quả gia nuôi dưỡng vệ sĩ, cầm thương giới, xa xa vây quanh Lâm Phàm, chỉ chờ phía trên ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng trong tay thương thép đem đến xâm phạm địch, bắn thành cái sảng. Ha ha. Lâm Phàm nghe không hiểu đối phương mà nói, cũng sẽ không nói Nhật Bản mà nói, nhưng là cái này khinh miệt cười, lại là toàn thế giới thông dụng, Mị Quả Hồ Cở Xỉn tự nhiên cũng nhìn ra được Lâm Phàm khinh miệt. Nhìn đến, ngươi chính là xâm nhập Sú Mị Rồ Xỉ hội cái kia hạ quốc người, ngươi cũng đã biết bị ngươi đả thương giả mà mổ tổ ý rõ rồ cụ, là ta học sinh. Trong khi nói chuyện, Mị Quả Hồ Cở Xỉn sắc ý, cũng là không che giấu khuyết tán đi ra. Thì tính sao? Lâm Phàm liếc Mị Quả Hồ Cở Xỉn một chút, không quan trọng nói ra. Muốn chết. Tiếng nói rơi, Mị Quả Hồ Cở Xỉn hít sâu một hơi, đứng thẳng người, hơn nữa không còn là người lùn, vậy mà mạnh mẽ cất cao 8-9 cm, nửa người trên quần áo lập tức nổ bể ra đến, lộ ra cường tráng cơ bắp, Mị Quả Hồ Cở Xỉn khí thế, cũng ở đây giờ phút này nhắc tới đỉnh phong, một cô gió lốc chống rông hình thành, lấy Mị Quả Hồ Cở Xỉn làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn lấy, trong sân lá rụng đều bị mang theo bọc lấy bay loạn đứng lên. Trong gió lốc, Mị Quả Hồ Cở Xỉn hai mắt sát ý phun ra, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đằng sau Vương Long Niệm mắt nhìn con ngươi đều thẳng, cái này con lửa lùn, làm sao sẽ trong chớp mắt cao ra nhiều như vậy. Lâm Phàm vẫn như cũ rất ổn đứng tại chỗ, bất động thanh sắc, trong ánh mắt không có chút rung động nào. Cái này Mị Quả Hồ Cở Xỉn thực lực, còn chưa đủ Kim Ngân Nhị lão một người trong đó một nửa. Nhớ ngày đó Lâm Phàm vẫn là võ đạo tông sư thời điểm, liền có thể lấy một chọi hai, nhẹ nhõm miểu sát Kim Ngân Nhị lão, bây giờ đột phá đến thông thiên, thực lực lật N nhiều lần, chỉ là thiên nhẫn, trong mắt hắn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, không có chút nào tính khiêu chiến. Chương 516, ca mang ngươi về nhà. Nhìn thấy Lâm Phàm một chút phản ứng đều không có, Mị Quả Hồ Cở Xỉn thầm mắng một tiếng muốn chết, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó thân hình lóe lên, vậy mà hóa ra ba cái phân thân hư ảnh, đồng thời hướng về Lâm Phàm lao đến. Bên trái phân thân, tay phải cấp tốc lay động, bắn ra vô số trong tay kiếm. Trung gian phân thân, hai tay nhất chính nhất phản đều cầm một cái hàn quang bức người võ sĩ đao. Bên phải phân thân chạy hai bước về sau trực tiếp thi triển ra thổ độn thuật, chui xuống dưới đất, ẩn nấp hướng về Lâm Phàm tới gần. Đây là Mị Quả Hổ Cở Xỉn sát chiêu, đã từng dựa vào một chiêu này chém giết qua vô số cường giả. Rất nhiều cùng cấp bậc cường giả, cho dù có thể phòng được bên ngoài hai cái phân thân, cũng sẽ bị trốn vào thổ địa phân thân kích thương thậm chí trực tiếp chém giết. Lần này dùng để đối phó Lâm Phàm, Mị Quả Hổ Cở Xỉn vừa mới bắt đầu liền đem sát chiêu sử ra, có thể thấy được hắn đối với Lâm Phàm là hạ tất sát quyết tâm. Đối mặt dạng này hung ác thế công, Lâm Phàm không lùi không cho. Bước ra một bước, lập tức một cỗ phảng phất muốn nghiền nát thiên địa khí thế đột nhiên sinh ra. Lâm Phàm gác tay mà đứng, trong hai tròng mắt lôi đình lấp lóe, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Bay tới trong tay kiếm, ở cách Lâm Phàm còn có 3-4 mét thời điểm, liền toàn bộ ngừng lại. Giống như bị một đường ẩn hình màn sáng chặn lại đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, tiến thối không thể. Dưới chân thổ địa, giống như bị 8 cấp động đất tàn phá một dạng, tạch tạch tạch vỡ ra một cái khe, khe hở nhanh chóng hướng về nơi xa duyên thân. Bành. Mị Quả Hồ Cở Xỉn trốn vào thổ địa phân thân, dẫn đầu bị Lâm Phàm đánh vào dưới mặt đất ám kình, mạnh mẽ từ dưới đất đánh ra, chật vật không chịu nổi hiện ra thân hình. Mị Quả Hồ Cở Xỉn động tác im bặt mà dừng, ba cái phân thân giả thoáng một lần, hội tụ vì một cái thân ảnh. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?" Mị Quả Hồ Cở Xỉn sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run hỏi. Hắn từ Lâm Phàm trên người cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này, hắn đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, Mị Quả Hồ Cở Xỉn rốt cục tỉnh ngộ. Lâm Phàm bất động thanh sắc cũng không phải là muốn chết, mà là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Chẳng lẽ hắn thực sự là buổi chiều đột phá cái kia không biết thần nhẫn ni dạ cường giả? Nghĩ tới đây, Mị Quả Hồ Cở Xỉn một trận ngạc nhiên. Ngươi không thể trêu vào người. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa, giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, chỉ về phía trước, một đường màu vàng kim quang kiếm, lăng không sinh ra, sau đó hướng về Mị Quả Hồ Cở Xỉn, xa xa chém xuống. Ầm ầm. Không gian xung quanh tựa hồ cũng phải thừa nhận không ở kinh khủng này vì thế mà sụp đổ. Không. Mị Quả Hồ Cở Xỉn con người bỗng nhiên co rụt lại, bóng ma tử vong lập tức bao phủ ở trong lòng, ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi tiếng gào thét, sau đó liền bị màu vàng kim quang kiếm chém làm hai nửa. Đến bước này, Mị Quả gia đệ nhất cao thủ, Thiên nhẫn cường giả mị quả hổ cờ xỉn, tốt. Huyết vụ phun ra đầy đất. Cách gần đó mấy người bị đỏ trắng đổ vật vẩy lên người, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch, cả trái tim đều khống chế không nổi sợ run. Vừa mới chạy ra mị quả hạn chủ xỉu, mị quả sủ giờ si, lâm luôn đám người, vừa vặn mắt thấy mị quả hổ cờ xỉn bị miểu sát lập tức. Mấy người lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Ngươi mị quả hạn chủ xỉu nhìn thấy mị quả hổ cờ xỉn bỏ mình, lập tức giận dữ, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, quát hỏi, ngươi là người nào? Lâm Phàm ba. Mị quả sủ giờ si cùng Lâm luôn nhìn thấy Lâm Phàm về sau, lập tức thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hai người bọn họ đều bị Lâm Phàm chỉnh không nhẹ, lúc này nhìn thấy hắn, sợ hai cảm xúc lập tức bao phủ trong lòng. Ca. Lúc này, ở phía sau bị Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng trông giữ lấy Lâm Tĩnh, cũng nhìn thấy Lâm Phàm, nàng nháy nháy mắt, khó có thể tin hô một tiếng. Nghe được muội muội thanh âm, Lâm Phàm trên mặt sát ý lập tức tiêu tán, chiếm lấy là như gió xuân giống như nụ cười ấm áp, nhu hòa ánh mắt xuyên qua mỉ quả hạn chủ xỉu đám người, nhìn phía Lâm Tĩnh. Muội muội, đừng sợ, có ca tại, không có người có thể khi dễ ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng kiên định lạ thường nói ra. Ngữ khí phi thường bình thản, lại làm cho Lâm Tĩnh phá lệ an tâm, phảng phất có ca ca tại, cho dù trời sập xuống, nàng đều không sợ. Phảng phất về tới khi còn bé, khi đó ca ca cũng là như vậy bảo hộ nàng. Ân. Lâm Tĩnh mí mắt lập tức liền đỏ, thiên môn vạn ngự xông lên đầu, nhưng cuối cùng chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nàng biết rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đi theo Lâm Phàm sau lưng Vương Long Nghiệm, khi nhìn đến Lâm Tĩnh trong nháy mắt, lập tức như bị sét đánh, cả người liền ốc, chớp mắt không nháy mắt nhìn xem Lâm Tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ mở dạng. Trấn an được muội muội cảm xúc về sau, Lâm Phàm nhìn về phía Lâm Nôn, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng âm lãnh, chậm rãi nói ra, "Lâm Nôn, ngươi đây là tại chơi hỏa?" Ừ ngực. Tại Lâm Phàm ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Nôn cả trái tim đều ở run rẩy, hắn vĩnh viễn không thể quên được ban đầu ở Long Thành, Lâm Phàm miểu sát Kim Phạm Xuân chẳng diện, bây giờ, tại Nhật Bản, tại Tây Kinh, tại Mỹ Quả gia tộc trong trang viên, hắn thế mà lần nữa miểu sát một vị cường đại nhẫn giả. Lâm không được. Đại ca. Ta Lâm Nôn thanh âm đều không chịu được run rẩy. Ngươi sự tình một hồi lại nói. Lâm Phàm trực tiếp cắt ngang Lâm Nôn mà nói, sau đó nhìn về phía Lâm Tĩnh, ôn nhu nói, muội muội, đến đây đi, ca mang ngươi về nhà. Một câu ca mang ngươi về nhà lập tức để cho Lâm Tĩnh nước mắt băng. Ba năm này nhiều đến nay, Lâm Tĩnh mỗi ngày đều trôi qua rất không vui, tại Lâm gia nhận hết khi dễ. Bây giờ dị địa gặp lại, ca ca một câu, lập tức để cho Lâm Tĩnh tích toàn hồi lâu bị khuất, như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, xâm tiết ra. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng muội muội, Lâm Phàm nắm quả đấm một cái, hắn có thể tưởng tượng ra được, muội muội sinh hoạt nhất định rất đắng. Đồng thời cũng càng thêm minh bạch, mẫu thân thời gian khẳng định càng thêm khổ sở. Lâm Phàm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sớm ngày đem mẫu thân tiếp ra. Tốt, rất tốt. Mị Quả Hàn chủ sự phát hiện không có người phản ứng bản thân về sau, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Lâm Phàm nói ra, ngươi lại dám bên trên ta Mị Quả ra giết người, thực sự là to gan lớn mật. Mị Quả ra vệ đội nghe lệnh, bắt hắn cho ta bắn thành cái sảng. Hào hào hào. Ra lệnh một tiếng. Mị Quả ra người lập tức lên cỏ, mấy chục thanh trường thương đoàn pháo, nhắm ngay Lâm Phàm. Khai hỏa. Một cái đầu linh vung tay lên, ra lệnh. Cộc cộc cộc cộc đát. Ầm. Ầm. Ầm. Đủ loại tiếng súng thanh âm lập tức nổ vang, tạo thành một đường giai điệu khoái động hòa âm. Vô số đạn vô thiên cái địa bắn về phía Lâm Phàm. Trong đó còn kèm theo không ít nhẫn giả bắn ra đủ loại hình dạng trong tay kiếm. Đương nhiên, cùng Lâm Phàm đứng rất gần Vương Long Nghiệm, cũng không thể tránh cho bị chiếu cố đến. Ca. Lâm Tĩnh dọa đến thân thể mềm mại chấn động, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, đại đại trong mắt tràn đầy lo lắng. Mị Quả Hàn chủ sự trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn cười, phảng phất đã thấy Lâm Phàm đạn đánh thành cái sàng hình ảnh. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người biểu lộ toàn bộ ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì cái kia lít nha lít nhít, đủ để cho dày đặc sợ hai chứng bệnh nhân tê cả da đầu đạn và trong tay kiếm, ở cách Lâm Phàm còn có xa 3-4 mét địa phương, liền ngừng lại, lại không cách nào tiến lên mảy may. Vương Long Niệm bị Lâm Phàm che chở, cũng lông tóc không thương. Nhưng trong ánh mắt vẫn là khó nén kinh hoàng. Dù sao mặc cho ai bị nhiều như vậy súng đồng thời xạ kích, cũng phải dọa đến bắp chân rút gân. Vô số đạn và trong tay kiếm lơ lửng tại Lâm Phàm chung quanh, 2 giây về sau, lốp buốt, đạn và trong tay kiếm toàn bộ rơi xuống đất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, siêu nhân điện quang cũng không sâu như vậy a. Chương 517, có ca tại. Đập, đập, đập. Lâm Phàm chậm rãi tiến lên. Mị Quả Hàn chủ xịu con qua hai tay, lặng lẽ khoa tay một cái thủ thế. Chỉ thấy bên cạnh không gian nhộn nhạo một lần, ngay sau đó, một người mặc màu đen nhẫn giả phục, che mặt chỉ lộ ra hai con mắt nhẫn giả, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Lâm Tĩnh sau lưng, nắm trong tay lấy một cái hàn quang lấp lóe đòn đao, so tại Lâm Tĩnh trên cổ, trận con ngươi hướng về phía Lâm Phàm hô, đừng lúc đích, đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Trong khi nói chuyện, nhẫn giả bởi vì cực độ khẩn trương, tay khẽ run, đoạn đao cắt vỡ Lâm Tĩnh làn da, một tia máu tươi rỉ ra. Lâm Phàm mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, cho nên cho dù nhận nghiêm ngặt huấn luyện, tâm tính sớm đã tôi luyện kiên cố, người nhị dạ này ở đối mặt Lâm Phàm thời điểm ý thì nguyên có chút hoảng hốt, muốn chết. Thấy cảnh này, Lâm Phàm nội tâm lập tức sát ý tàn phá bừa bãi, nhàn nhạt nâng tay phải lên. Người nhẫn giả kia há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, đồng thời một trận đau đớn kịch liệt chuyển đến, vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ thấy bản thân hai đầu cánh tay, vậy mà đã cùng nhau rơi xuống đất. Tay phải cầm cây đoạn đao kia, cũng rơi xuống tại dưới chân. Nhưng lại cũng không có một tia máu tươi phun ra. Chỗ cổ tay, phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng. Ẩn ẩn có lấy nướng thịt nướng khét mùi bay tới. A a. Sau một khắc, nhẫn giả thân thể run lên, đứng không vững, trực tiếp té lăn trên đất, đau thẳng lăn lộn, phát ra từng tiếng thê lương tiếng gào thét. Trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu giống như trời mưa. Cái kia cực kỳ thống khổ tiếng la truyền vào những người khác trong thai, lập tức để cho bọn họ tâm thần sợ hãi. Ngươi. Mị Quả Hàn chủ xịu nhau mắt, trong hai mắt tất cả đều là kinh khủng. Người nhị dạ này tên là Mị Quả Cạ, chính là Mị Quả gia trong tộc trừ bỏ Mị Quả Hổ Cợ Xỉn bên ngoài thứ hai cao thủ, vô cùng có khả năng tại trong 3 năm đột phá đến thiên nhẫn cấp bậc, cũng là Mị Quả gia tộc ra sức bồi dưỡng đối tượng, không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị Lâm Phàm phế bỏ hai tay. Ma quỷ. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện dạng này một cái tử, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát giác bản thân kết luận dưới vẫn là quá sớm. Lâm Phàm cuộc đời chán ghét nhất hai chuyện, một là có người thương tổn tới mình thân hữu, hai là có người uy hiếp bản thân. Lúc này cái kia không biết chết sống Mị Quả cả thế mà khác biệt đều chiếm, liền đã chú định hắn hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt. Chỉ thấy Lâm Phàm lần nữa vung khẽ một lần tay phải, đám người không có cái gì nhìn thấy, nhưng là đang tại kêu thảm Mị Quả cả lại lập tức không thấy thanh âm, giống như bị người bóp tiết hầu một dạng. Nghiêng đầu một cái, mỹ mắt lật một cái, vậy mà đã tắt thở. Đến chết, trong mắt cũng là kinh khủng thần sắc. Lâm Tĩnh cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đẹp tràn đầy kinh khủng. Dù sao trước mắt cái này máu tanh một màn, đối với một cái vừa rồi chừng 20 thiếu nữ mà nói, thật sự là quá mức hoảng sợ. Tại Lâm Tĩnh trong trí nhớ, Lâm Phàm một mực là cái kia mặc dù bình thường hành vi quái đản, nhưng là đối với mình yêu thương vô cùng hảo ca ca, nhưng hôm nay, nhìn thấy một màn này, lại là để cho Lâm Tĩnh cảm thấy trước mắt ca ca có chút lạ lẫm. Hơn 3 năm không gặp, Kaka đã không còn là trong trí nhớ Đại Nam Hải, bây giờ đã trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Biến, là Kaka bản sự cùng năng lực, không thay đổi, là cái kia viên bảo hộ muội muội tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Tĩnh liền tiêu tan, bất kể thế nào biến, hắn đều là Kaka, cũng là thương yêu nhất Kaka của mình a. Nhưng mà, Lâm Phàm lại là một bộ bình tĩnh biểu lộ. Đây hết thảy, tại Lâm Phàm nhìn đến, cũng không quá phận. Vừa rồi Mị Quả ảnh cử động, đã chạm tới Lâm Phàm ranh giới cuối cùng, nếu mà không giết, không đủ để lắng lại Lâm Phàm nội tâm lửa giận. Bá, giải quyết hết Mị Quả cả về sau, Lâm Phàm liếc nhìn một vòng, ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người nhao nhao né tránh, không người dám cùng đối mặt. Lâm Luân cùng Mị Quả sủ dở xỉ hai người phản ứng càng là kịch liệt, lúc đầu khi nhìn đến Lâm Phàm thời điểm, trong bọn họ tâm liền tràn đầy sợ hãi, lúc này lại gặp Lâm Phàm lưu loát dứt khoát như vậy giết trong nháy mắt một người, bọn họ lập tức bị sợ bể mật, hú lên quái dị trốn đám người phía sau. Ân. Lâm Phàm mí mắt vừa nhấc, ánh mắt quét về đứng ở Lâm Tĩnh bên cạnh Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng. Bá. Lý Nguyên Thông cùng Vương Trọng lập tức đồng loạt giật cả mình, vội vàng lách mình trốn bên cạnh, không dám sát bên Lâm Tĩnh, sợ bị Lâm Phàm thuận tay mà sát. Đến, muội muội, cùng ca về nhà. Lâm Phàm đưa tay phải ra, mỉm cười nhìn Lâm Tĩnh, ôn nhu nói. Lâm Tĩnh nhẹ gật đầu, cất bước liền đi hướng Lâm Phàm. Lần này, không có người còn dám ngăn trở Lâm Tĩnh. Tất cả mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Tĩnh đi ra. Ca. Lâm Tĩnh chậm rãi đi đến Lâm Phàm trước mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Phàm, ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, lại chỉ hóa thành một tiếng thâm tình kêu gọi. Lâm Phàm cười, hắn vươn tay, sờ lên Lâm Tĩnh cái đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu thần sắc. Hắn biết rõ, những năm gần đây, muội muội nhất định chịu không ít khổ. Trước kia Lâm Phàm không có năng lực cải biến đây hết thảy, hiện tại Lâm Phàm sớm đã không giống như xưa, hắn chính là tiên tôn chúng sinh, vô địch tại thế, quả quyết không có khả năng để cho mình thân hữu gặp nửa điểm ủy khuất. Muội muội, những năm gần đây ngươi chịu khổ. Lâm Phàm nhẹ nói. Nghe vậy, Lâm Tĩnh thân thể mềm mại chấn động, ngay sau đó nước mắt lần nữa vỡ đê, hoa một tiếng khóc lên, một cái nào tới Lâm Phàm trong ngực, hai tay vòng qua Lâm Phàm eo, nắm thật chặt hắn quần áo, vai khẽ run, khóc giống không thôi. Không sao muội muội, có ca tại, về sau sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội lưng, nhẹ giọng an ủi. Vương Long Niệm đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, nhìn xem bổ nhào vào trong ngực hắn cảm xúc sụp đổ gào khóc Lâm Tĩnh, không biết vì sao nội tâm giống như bị nắm chặt làm một đoàn. Phảng phất nhìn thấy Lâm Tĩnh khóc là một kiện phi thường khó qua sự tình. Vừa mới lấy lôi đình thủ đoạn chém giết Mị Quả gia tộc hai đại cao thủ, bây giờ lại lắc mình biến hóa, hóa thân nhẹ lời thì thầm ấm nam đại ca, bất quá dù vậy, bên cạnh người y Liễu Nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nội viện cái kia hai cỗ thi thể càng chưa lạnh, bốn phía phun tung tóe huyết dịch đỏ tươi gai mắt, trong không khí cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cũng kích thích tất cả mọi người khíu giác thần kinh. Hơn một phút đồng hồ sau, Lâm Tĩnh tiếng khóc mới dần dần tiểu xuống dưới, cảm xúc dần dần ổn định, từ Lâm Phàm trong ngực chui ra. Lâm Phàm vươn tay nhẹ nhàng lau đi muội muội trên gương mặt nước mắt, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, mỉm cười, nói ra, thích khóc quỷ rốt cục khóc xong rồi. Ân. Lâm Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng chú ý tới ca ca bên cạnh còn có cá nhân, lễ phép tính hướng Vương Long Niệm cười cười. Ngươi, ngươi tốt. Vương Long Niệm đột nhiên cảm giác tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, thân thể cứng ngắc vây vây tay. Tiểu Long. Lâm Phàm hô một tiếng. A. Vương Long Niệm sửng sốt một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hỏi, Lâm đại ca, thế nào? Ngươi trước mang ta muội muội đến trên xe đi. Lâm Phàm phân phó một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Nôn đám người, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ, ngựa khí cũng đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng, ta còn muốn xử lý một ít chuyện. Chương 518, Trường Trị. Bá. Vương Long Niệm quay đầu mắt nhìn Lâm Nôn đám người, lập tức minh bạch Lâm Phàm sau đó phải làm sự tình, trọng trọng gật đầu, không nói thêm gì. Nếu như không phải hắn không hiểu cổ võ mà nói, chỉ sợ đều phải tự mình động thủ, giúp Lâm Tĩnh hạ giận. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan sao? Ca, dù sao cũng là người một nhà, Lâm Tĩnh níu lấy Lâm Phàm quần áo và áo, nhỏ giọng nói ra. Trên lông mi còn mang theo mấy giọt trong suốt nước mắt, để cho nàng lộ ra càng thêm sở sở động lòng người. Mặc dù Lâm Nôn cùng với khác rất nhiều Lâm gia nhân đều đối với nàng tràn ngập ác ý, nhưng tâm địa thiện lương Lâm Tĩnh, ý Liễu Nguyên không đành lòng tổn thương bọn họ. Ca có chừng mực, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ ta. Lâm Phàm đưa cho Lâm Tĩnh một cái an tâm ánh mắt, sau đó hướng về phía Vương Long Niệm giơ lên cái cằm. Vương Long Niệm hiểu ý, bắt lấy Lâm Tĩnh cổ tay, nhẹ nói nói, Lâm Tĩnh muội muội, chúng ta đi ra bên ngoài chờ Lâm đại ca a. Nói xong, hắn lôi kéo Lâm Tĩnh liền đi ra ngoài. Lâm Tĩnh cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Lâm Phàm, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Lâm Phàm hướng nàng khoát tay áo, để cho nàng yên tâm. Mỹ quả gia tộc vệ đội mặc dù nhân số đông đảo, hơn nữa đại bộ phận trang bị vũ khí nóng, nhưng không ai dám đối với Vương Long Niệm cùng Lâm Tĩnh động thủ, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Bọn họ cũng không muốn bước Mỹ qua ảnh hậu bụi. Đó cũng không phải nói bọn họ tham sống sợ chết hoặc là đối với gia tộc không đủ trung thành, trên thực tế, có thể tiến vào Mỹ quả gia tộc đại bản doanh, cũng là thành viên trung tâm, đối với gia tộc độ trung thành không thể nghi ngờ, trong đó cũng không thiếu hung hãn không sợ chết tử sĩ. Nhưng không sợ chết là một chuyện, biết rõ hẳn phải chết mà một đầu đụng tới, đó là một chuyện khác. Biết do núi có hổ, ngã về Tây Hổ Sơn hành dũng khí, không phải ai đều có. Làm thực lực cái hào rộng vĩnh viễn không cách nào vượt qua thời điểm, tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều để lên không nổi. Đưa mắt nhìn Vương Long Niệm cùng muội muội đi ra cửa chính về sau, Lâm Phàm liền xoay người lại, cả người khí thế đều tại đây khắc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, hai mắt ngưng tụ, khủng bố sát khí ngút trời mà lên, giống như thực chất giống như bao phủ toàn bộ trang viên. Trong trang viên tất cả mọi người tại lúc này cảm giác được hô hấp khó khăn, một cỗ lương khí từ bàn chân lên thẳng đến đỉnh đầu, cả trái tim đều khống chế không nổi sợ run. Phảng phất bọn họ đối mặt không phải một người, mà là một tôn đến từ Hồng Hoang Ma Thần. Lâm Phàm ánh mắt đầu tiên rơi vào Lâm Nôn trên người. "Đại, đại ca." Cảm nhận được Lâm Phàm băng lãnh ánh mắt về sau, Lâm Nôn lập tức liền hoảng, lắp bắp hô một tiếng. "Đập, đập, đập." Lâm Phàm chậm rãi cất bước, hướng về Lâm Nôn đi đến. Mỗi phóng ra một bước, Lâm Nôn tâm liền hướng chìm xuống một phần. Lâm Phàm thiếu gia, Lâm Nôn thiếu gia chính là gia tộc thiếu chủ, còn mời ngài Lý Nguyên Thông kiên trì đứng ra, ôn quyền nói ra. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm thô bạo cắt ngang, ồn ào. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm một ánh mắt chạm tới Lý Nguyên Thông, lúc này để cho hắn tâm thần run lên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên hể bại suy sụp, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới hắn vẹn vẹn một ánh mắt, liền làm chính mình bị thương nặng. Cái này, tuyệt đối là hàng thật giá thật thông thiên thần tiên. Trẻ tuổi như vậy thông thiên thần tiên, nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Lý Nguyên Thông che ngực lảo đảo triệt thoái phía sau, không dám nói nhiều nữa một chữ. Một ánh mắt đẩy lui Lý Nguyên Thông về sau, Lâm Phàm tiếp tục tiếp cận Lâm Nôn. Mà Lâm Nôn hai chân thật giống như co giật một dạng, run rẩy, đừng nói chạy trốn, ngay cả đứng cũng không vững. Đứng ở Lâm Nôn người bên cạnh nhao nhao né tránh ôn thần một dạng hướng hai bên tránh đi, rất nhanh, Lâm Nôn liền bại lộ tại Lâm Phàm trước mắt. Lâm Phàm một bên tiếp cận Lâm Nôn, một bên miệng núp ních, nhớ tới tối nghĩa khó hiểu chủ ngữ. Một lát sau, bá. Lâm Phàm khoát tay, một đường giải lụa màu xám từ trong lòng bàn tay bắn ra, tại Lâm Nôn kinh khủng trong ánh mắt, chính giữa hắn cánh tay trái. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Nôn cánh tay trái từ nơi bả vai bắt đầu hóa đá, chậm rãi hướng về bàn tay kéo dài. Tạch tạch tạch két. Từng tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Không, không. Cứu mạng a, đại ca ngươi thả cho ta đi. Lâm Luân vô cùng hoảng sợ nhìn mình cánh tay một chút xíu bị nham thạch bao trùm, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc lấy. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, một ánh mắt đảo qua, thật giống như có đồ vật gì dính vào Lâm Luân trên miệng một dạng, thanh âm hắn im bặt mà dừng, miệng chăm chú khép kín cùng một chỗ, cũng không còn cách nào mở ra, chỉ có thể ánh mắt kinh khủng nhìn qua Lâm Phàm, tiết hầu run rẩy, phát ra từng đợt ô ô tiếng. Hắn càng là dùng sức tránh thoát, càng là cảm giác được một cô đau nhói chuyển đến, để cho hắn không còn dám dùng sức. Trừng trị ngươi nửa năm sau liền có thể khôi phục bình thường. Hôm nay lưu ngươi một mạng, nếu như còn có lần sau, giết không tha. Lâm Phàm đạm mạc thanh âm chuyển đến. Lâm Luân nhận mệnh tựa như té ngồi trên mặt đất. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã toàn bộ bị nham thạch bao trùm, nghiêng nghiêng nhánh cạnh, căn bản là không có cách động đậy, không thể uốn lượn, cũng không thể dán thân thể. Hơn nữa Lâm Luân hoàn toàn cảm giác không thấy cánh tay phải tồn tại, đủ để thấy Lâm Phàm cũng không phải là đơn giản tại Lâm Luân cánh tay mặt ngoài bao trùm nham thạch, mà là từ hướng nội bên ngoài, toàn bộ hóa đá, bao quát da thịt, xương cốt, mạch máu. Ô, ô. Lâm Luân kinh khủng chảy ra nước mắt, nhưng là mọi thứ đều muộn. Xử lý Lâm Luân về sau, Lâm Phàm ngược lại nhìn về phía Mị Qua Hàn chủ sự. Lúc này, Mị Qua Hàn chủ sự thật giống như ăn lộ thiên trong nhà vệ sinh lục đầu con rồi một dạng, cả người sắc mặt khó coi đến cực hạn, trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần, nửa ngày đều không có nói ra một chữ. Hắn đối với Lâm Phàm trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều là oán hận. Lúc đầu Mị Qua ra thi đấu trong tộc Tam đại gia tộc bên trong mặt khác hai cái gia tộc, hệ A Y gia tộc cùng Phù Dị Hồ Dạ gia tộc hiếu thắng một đường, thậm chí có thể tính được Nhật Bản đệ nhất gia tộc. Nhưng là bây giờ Mị Qua Hổ Cờ Xỉn cùng Mị Qua Ảnh song song bị dây, Mị Qua gia tộc đỉnh tiêm chiến lược thiếu thốn, thực lực tổng hợp đã giảm bớt đi nhiều, sợ rằng phải biến thành tam đại gia tộc bên trong ở cuối xe tồn tại, mà đã kết làm đồng minh A Y gia tộc cùng Phù Dị Hồ Dạ gia tộc, thế tất sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Mị Qua gia tộc, tiền cảnh đáng lo. Mà hết thảy này cũng là bái Lâm Phàm ban tạo. Nhưng là Mị Qua Hàn chủ sự biết rõ, coi như toàn cả gia tộc sóng vai bên trên, cũng xa xa không phải Lâm Phàm đối thủ, cho nên hắn lựa chọn ẩn nhẫn, chỉ chờ Hoàn đại nhân trở về, lại một huyết xỉ nhục. Mị Qua Hàn chủ sự hai chân chụm lại, hai tay giáng đùi, không người xuống, tư thái thả rất thấp, nói ra, "Ta, Mị Qua Hàn chủ sự, đại biểu Mị Qua gia tộc, cho chúng ta hành vi, hướng Lâm tiên sinh cùng lệnh muội, biểu thị chân thành ấy nấy, thỉnh cầu ngài tha thứ." Còn mời xem ở chúng ta không có đối với lệnh muội làm ra khác người sự tình phân thượng, dơ cao đánh khẽ, tha cho ta môn. Nếu như ngài không phải hỏi trách mà nói, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Mị Qua Hàn chủ sự nói đại nghĩa lâm nhiên, nhưng kỳ thật hắn cũng đang đánh cược, hắn cược Lâm Phàm đối với mình gia tộc người cũng không có quá đại thù hận, sẽ không hạ tử thủ, cũng cược Lâm Phàm có thân làm cao thủ tự tôn, lời đều nói đến mức này, sẽ không cưỡng ép xuất thủ. Nhưng Lâm Phàm làm việc, xưa nay sẽ không quan tâm người khác ánh mắt, hắn chỉ sống một cái thông khoái. Cho nên căn bản không có để ý tới Mị Qua Hàn chủ sự mà nói, mà là đưa tay xa xa hướng về Mị Qua Hàn chủ sự một chỉ thấy Mị Qua Hàn chủ sự ngón tay bỗng nhiên rụt lại, ngay sau đó, một giọt đỏ tươi huyết dịch từ ngón tay chảy ra, thật giống như ngón tay hắn bị kim châm mở dạng. Lâm Phàm bấm tay một chiêu, giọt kia máu tươi liền bay đến Lâm Phàm trước mặt, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. "Đại nhân, ngươi..." Mị Qua Hàn chủ sự nhíu mắt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lâm Phàm một đường băng lánh ánh mắt chừng trở về, lập tức không còn dám lên tiếng. Chương 519, huyết ma chú. Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt giọt kia máu tươi, hai tay nhanh chóng kết dấu tay, miệng nhúc nhích ở giữa, một trận giống như ma âm đồng dạng thanh âm truyền vào ở đây tất cả Mị Qua gia tộc hậu nhân trong thai. Mị Qua gia tộc chúng người, các ngươi đối với Ngô muội muội xuất thủ trước đây, đối với ta động thủ ở phía sau, đã làm tức giận ta chi thần uy, nhưng ta từ bi sẽ không giáng tội tại các ngươi, tội chết có thể miễn, hiểu, tội sống khó tha. Liền, ta đem thi triển 12 đạo huyết ma chú, tiểu trừng đại giới, nhìn các ngươi biết sai có thể thay đổi. Lâm Phàm trong miệng nói lẩm bẩm. Mặc dù hắn giờ phút này nói là Hán ngữ, nhưng rất kỳ quái là, lúc đầu không hiểu Hán ngữ người, tại lúc này cũng hoàn toàn có thể lý giải Lâm Phàm ý nghĩa. Hơn nữa chỉ có Mị Qua gia hậu nhân mới có thể nghe được, giống Lâm Nôn Lý Nguyên Thông đám người, là nghe không được thanh âm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phàm miệng đang động. Vô số song ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm. Người này mới vừa rồi còn đại sát tứ phương, làm sao đột nhiên trở nên lại nhải? Đây là tại làm gì vậy? Chẳng lẽ là một loại nào đó uy lực mạnh mẽ bí pháp? Mọi người ở đây trong lòng kinh nghi không định giờ thời gian, Lâm Phàm thân ảnh đột nhiên thăng lên không trung cao 5-6 mét, hai mắt khép hở, thanh âm trầm thấp tiếp tục niệm chú, huyết ma chú một trong, mắt không thể thấy. Huyết ma chú thứ hai, miệng không thể nói. Huyết ma chú chi ba, hai không thể nghe. Huyết ma chú chi tứ. Mỗi đọc lên một đường huyết ma chú, Lâm Phàm liền biến hóa một cái dấu tay, đồng thời hướng về kia giọt máu tươi một chỉ. Một nguồn năng lượng liền bắn vào máu tươi bên trong. Huyết ma chú chi 10. Huyết ma chú chi 11, ở hơi không ngừng. Huyết ma chú chi 12, hắt xỉ không ngừng. Rất nhanh, 12 đạo huyết ma chú toàn bộ hoàn thành. Lâm Phàm chợt mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, giọng nói như trung đồng, như lôi đỉnh cuộn cuộn, chấn nhiếp tất cả mọi người màng nhĩ, thập nhị huyết ma chú, thành. Tại thành chữ phun ra cửa trong nháy mắt, giọt kia máu tươi bước lên hai lần, sau đó hóa thành một sợi sương mù, tiêu tán trên không trung. Đồng thời, ở đây tất cả mỹ quả gia tộc họ gốc người, đều tại đây khắc sinh ra trong nháy mắt tâm thần hoảng hốt, sau đó liền khôi phục bình thường. Trừ cái đó ra, bọn họ căn bản không có cảm giác khác, cho nên trong lòng càng thêm nghi ngờ. Kỳ thật, huyết ma chú đã có hiệu lực, đối tượng chính là tất cả chạy xuôi theo mỹ quả gia tộc huyết mạch người. Dù là lúc này hắn tại phía xa địa cầu một chỗ khác, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi vì đây là thẳng vào huyết mạch nguyên rủa, mặc kệ mục tiêu người ở phương nào, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này huyết ma chú cũng không phải là cái gì cao thâm chú pháp, chỉ có thể coi là một cái gân gà chú pháp. Đầu tiên nó yêu cầu thi hành nguyên rủa người so chúng chú người thực lực mạnh mới có thể có hiệu lực, nếu không lời nói rất dễ dàng sẽ gặp phải phản vệ. Thứ nhì, cái này chú pháp chỉ có thể làm một chút rất nhỏ nguyên rủa, nói thí dụ như mắt không thể thấy, tai không thể nghe loại này, hơn nữa thời gian kéo dài cũng phi thường có hạn, lấy Lâm Phàm trước mắt thực lực cũng liền nhiều lắm là có thể duy trì 5 tháng thời gian, 5 tháng sau liền sẽ tự động mất hiệu. Nhưng giờ phút này lấy ra trường trị mỹ quạ ra người, phù hợp đã không tạo thành quá lớn giết chóc, gây nên quốc tế tranh chấp, lại có thể đưa đến trường trị tác dụng, hơn nữa còn có thể thời khắc nhắc nhở mỹ quạ ra người, đừng nghĩ đến trả thù. Huyết ma chú thi triển xong thành về sau, Lâm Phàm chậm rãi hạ xuống tới, hai tay chắp sau lưng, cất cao giọng nói, mỹ quạ gia tộc, cái này thập nhị huyết ma chú chính là ta đối với các ngươi trường trị, sau 5 tháng tự sẽ tiêu tán, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Phàm lạnh lùng liếc qua mỹ quạ hạn chủ xỉu, quay người rời đi. Mỹ quạ gia đám người nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Huyết ma chú, nghe danh tự tựa hồ rất lợi hại, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thể hiện a. Chẳng lẽ là dọa người? Không ít người trong lòng đều sinh ra suy đoán này. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền không nghĩ như vậy. Xe cản đầu gù đô quân, trên trán ngươi là cái gì? Đô quân, trên trán ngươi cũng có, giống như là một con số. 12. Vừa dứt lời, hát xì. Mỹ quả nổ một cái hát xì, nước bọt thêm nước mũi, nhào đỉnh đầu mặt phun đến mỹ quả xẻ cạn đầu gù đồ trên mặt. Bát giác. Mỹ quả xẻ cạn đầu gù đồ lập tức giận, mắng to một tiếng, nhưng là ngay sau đó, hắn cũng phát giác không được bình thường, bởi vì hắn đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười rất khoa trương. Cắp cắp cắp cắp cắp cắp. Mỹ quả xẻ cạn đầu gù đồ ôm bụng điên cuồng cười, mắt cười nước mắt đều đi ra, cười bụng cũng đau. Hắn liều mạng ngừng suy nghĩ dưới, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, hay là tại điên cuồng cười. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn cái chán có một cái con số 7. Mỹ quả nổ là không ngừng bắt đầu ở nhảy mũi. Các ngươi thế nào? Mỹ quả hẳn chủ sự cao mày hỏi một câu, vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu không ngừng ở hơi. Nấc, nấc, nấc. Bả vai co lại. Căn bản không dừng được. Mỹ quả sủ dở xịt thì là hú lên quái dị, thất kinh đưa hai tay bốn phía sờ lấy, hai mắt vô thần, ánh mắt không có tiêu cự, trên trán mang một cái con số 1. Trang diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Đủ loại thanh âm hỗn tạp. Cắp cắp cắp cắp cắp cắp. Nấc. Nấc. Nấc. Hát xì. Hát xì. Hát xì. Ô. Ô ô. Thập nhị huyết ma chú, là ngẫu nhiên phân phối, trên trán hiện hiện cái nào con số, liền sẽ thể hiện đối ứng huyết ma chú hiệu quả. Lấy 12 ngày vì một cái chu kỳ tiến hành thay phiên. Trên lý luận mà nói, mỗi người chí ít có cơ hội có thể thể nghiệm đến đại bộ phận tâm ma nguyền rủa hiệu quả. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, nước Mỹ, một cái hơn 30 tuổi, Âu Phục, mang theo trong mắt kiếng năm đang cùng nước Mỹ nào đó công ty đa quốc gia lão tổng thẳng thắn nói, cực lực thúc đẩy song phương hợp tác, nhưng là đột nhiên, hắn liền không có thanh âm, miệng ngập ngừng, lại chỉ có thể phát ra đơn giản AO. Ách các loại chữ tiết, thật giống như Bibo tập nói hải nhì một dạng. Đối phương người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn đang làm cái gì, mà người trung niên này bên cạnh mấy cái gia tộc nhân viên đi theo, cũng là từng cái trạng thái chống chết, khóc lớn, cười to, nhảy múi. Nước Mỹ công ty người thấy thế, nhao nhao lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Tây Kinh vùng ngoại thành, một đầu phong cảnh tươi đẹp trong rừng đường nhỏ, một cái tóc dài phất phới, khuôn mặt xinh đẹp cô gái trẻ tuổi dựa lưng vào thân cây, hơi vểnh mặt lên, gương mặt tưởng đỏ nhìn xem trước mặt tướng mạo đẹp trai, thân hình cao lớn thanh niên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, có chút nỗ lấy môi đỏ, truyền lại một loại nào đó cổ vũ tín hiệu. Thanh niên một tay chống đỡ thân cây, một cái tay khác ôm cô gái eo, quệt mồm môi đưa tới, nhưng ngay tại hắn lập tức muốn hôn đi lên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cô gái thế mà tại trôi nước mũi. Cái kia hai đạo nước mũi thật giống như vỡ đê hồng thủy mở dạng, từ hai cái lỗ mũi chảy xuống, tích tắc, không ít đều rơi xuống trước ngực trên quần áo, nhìn xem muốn bao nhiêu bẩn thỉu có bao nhiêu bờ ở. N thỉu, thanh niên mặt dày bên trên cũng bị tích một chút. Thấy cảnh này, hắn lập tức một trận buồn nôn, nhìn quái vật nhìn xem cô gái, lắc đầu toét miệng triệt thoái phía sau lấy. Chương 520, làm cô, đại trương. Mỹ quả gia tộc bên ngoài đường phố bên cạnh, Lâm Tĩnh đứng ở ven đường, đôi mắt đẹp một mực nhìn chăm chú lên mỹ quả gia tộc trang viên phương hướng. trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Tĩnh muội muội, không cần lo lắng, Lâm đại ca lợi hại như vậy, những người kia căn bản không làm gì được hắn. Vương Long Niệm nhàn nhã dựa vào cửa xe, nhẹ giọng an ủi. Ân. Lâm Tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lo lắng thần sắc vẫn là không có giảm bớt. Mặc dù biết ca ca lợi hại, nhưng dù sao đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có dao có súng, nàng sao có thể không lo lắng đâu. Vương Long Niệm nhìn xem Lâm Tĩnh bóng lưng, nội tâm nóng hừng hực. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một câu: "Tư nhân nếu cầu vồng, gặp gỡ mới biết có." Vương Long Niệm trước kia tuyệt đối coi như là một lãng tử, nhan trị online, hơn nữa trong nhà cũng có tiền có thế, cho nên từ lúc rất nhỏ, bên người liền không có thiếu muội tử, bất quá hắn chưa từng có thực đối với các nàng động qua tâm, chỉ là chơi chơi mà thôi, nhưng là hôm nay, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tĩnh thời điểm, Vương Long Niệm liền bị thật sâu hấp dẫn. Lâm Tĩnh bản nhân, đôi chiếu phiến đẹp nhiều lắm. Chỉ một người, liền kinh diễm toàn bộ thời gian. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu a. Vương Long Niệm trong lòng động đồng thời, cũng có chút tâm thần bất định, hắn muốn tới gần, rồi lại có chút khiếp đảm, trước kia kinh nghiệm tán gái, tại lúc này tựa hồ căn bản không giúp được hắn. Đúng lúc này, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện. "Ca." Lâm Tĩnh ánh mắt sáng lên, giòn tan hô một câu, liền chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, hỏi: "Ca, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không có việc gì." Lâm Phàm sờ lên muội muội cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói: "Đi thôi, chúng ta về trước đi." "Ân." Lâm Tĩnh rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Phàm bên người, hướng xe bên kia đi đến. "Lâm đại ca." Vương Long Niệm đứng thẳng người hô một tiếng, sau đó liền chào hỏi Lâm Phàm huynh muội lên xe, sau đó hắn ngồi vào vị trí lái, lái xe rời đi. Mặc dù hắn đối với Lâm Phàm làm sao trừng trị mỹ quả gia tộc chúng người cảm thấy rất hứng thú, nhưng là biết rõ bây giờ người ta huynh muội gặp lại, không phải hắn nói chuyện thời điểm, cho nên liền không có hỏi, dù sao tìm hiểu một lần, không khó biết rõ. Trong xe, Lâm Phàm huynh muội xa cách từ lâu gặp lại, ngồi ở hàng sau có nói không hết lời nói. Vương Long Niệm rất thức thời không có quấy rầy, chỉ chuyên tâm lái xe. "Mẹ thân thể có khỏe không?" Lâm Phàm run giọng hỏi. Từ khi bị trục xuất Lâm gia về sau, Lâm Phàm đã có nhanh 4 năm không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới mẹ và em gái tin tức, giờ phút này hắn thực sợ từ muội muội trong miệng nghe được không tốt tin tức. "Còn tốt, chính là mẹ lớn tuổi, hơn nữa ở địa phương tương đối ẩm ướt, rơi xuống phong thấp ma bệnh, eo chân thường xuyên đau." Lâm Tĩnh thanh âm xa xút nói ra, sau đó ngước mắt nhìn Lâm Phàm, "Hơn nữa nàng rất mong nhớ ngươi." Nghe vậy, Lâm Phàm lập tức nắm lấy nắm đấm, trong lòng dâng lên một trận áy náy, nói ra: "Muội muội, những năm này ngươi và mẹ chịu khổ." Lâm Tĩnh mí mắt lập tức liền đỏ, nàng kéo ra cái mũi nhỏ, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra: "Xong rồi, tối thiểu nhất có thể ăn no bụng, nhưng lại ngươi bị đuổi ra ngoài, không chỗ nương tựa, nhất định chịu thật nhiều khổ." Lâm Phàm nắm chặt muội muội tay, nói ra: "Trước kia là ca không bản sự, chỉ có thể nhìn ngươi và mẹ chịu khổ, hiện tại ta được đến một chút kỳ ngộ, đã có đầy đủ lực lượng, có thể bảo hộ các ngươi. Chờ chúng ta sau khi về nước, liền đi một chuyến Dương An, đem mẹ tiếp ra, về sau liền cùng ta ở tại Long Thành, cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt." Nhưng là Lâm Tĩnh lại lắc đầu, nói ra: "Kỳ thật tại ngươi bị đuổi ra nhà sau chưa tới nửa năm, gia gia liền đã lực bài chúng nghị, cho phép mẹ rời đi Lâm gia, nhưng là mẹ trong lòng một mực có một cái chấp niệm, cho nên không chịu rời đi." Lâm Tĩnh nói còn chưa dứt lời, nhưng là Lâm Phàm minh bạch nàng ý nghĩa. Sát hại phụ thân hung thủ còn không có tìm tới. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh tra ra trận tướng, thay cha báo thủ, vì mẫu thân giải oan. Ta tin tưởng ngươi, ca." Lâm Tĩnh cái mũi chua chua, nước mắt lần thứ hai tràn mi mà ra. "Tiểu nha đầu, vẫn là như vậy thích khóc, cái mũi đều khóc đỏ." Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Lâm Phàm nhìn về phía muội muội ánh mắt bên trong vẫn là tràn đầy cương triều. "Lâm Tĩnh muội muội, cho." Vương Long Niệm từ trên đài điều khiển rút ra hai tờ giấy đưa tới. "Tạ ơn." Lâm Tĩnh tiếp nhận khăn tay, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. "Không có chuyện, không có chuyện." Vương Long Niệm vui tươi hớn hở, phảng phất chiếm được lợi ích khổng lồ một dạng. Lâm Phàm ánh mắt quái dị mắt nhìn Vương Long Niệm, tổng cảm thấy tiểu tử này không có hảo ý, xem ra cần phải tìm một cơ hội gõ một cái hắn, tránh khỏi lao đánh muội muội mình chủ ý. "Hát gì?" Vương Long Niệm đống nhiên hát hơi một cái, vặn vẹo bốn éo cái mũi, lẩm bẩm nói: "Có người ở mắng ta. Muội muội, đợi chút nữa ta giới thiệu cá nhân cho người nhận biết." Lâm Phàm nói ra. "Ai vậy?" Lâm Tĩnh xoa khỏe mắt giọt nước mắt, hỏi. "Con gái của ta." Tốt, Lâm Tĩnh bản năng lên tiếng, ngay sau đó phản ứng lại, lau nước mắt động tác trì trệ, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, đại đại trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Ca ngươi nói cái gì? Con gái của ngươi? Ngươi có con gái?" "Đúng, ngươi không nghe lầm, con gái của ta, ngươi chất nữ." Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra. "Thật giả?" Lâm Tĩnh điều chỉnh một lần tư thế ngồi, nghiêng người sang hướng về phía Lâm Phàm, phát ra liên tiếp nghi vấn: "Ngươi chừng nào thì có con gái? Ngươi không gạt ta a? Tẩu tử là ai a?" "Ngươi nha đầu này." Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Đương nhiên là thực, đợi chút nữa ngươi liền có thể gặp được." "Chơi ạ?" ta thế mà làm cô cô. Lâm Tĩnh lẩm bẩm nói. Tin tức này quá đột nhiên, Lâm Tĩnh trong lúc nhất thời còn có chút không lấy lại tinh thần. Sững sờ trong chốc lát về sau, Lâm Tĩnh cuốn lấy Lâm Phàm cho nàng nhiều lời nói chất nữ tình huống, Lâm Phàm khỏe mắt lộ vẻ cười giảng cho nàng nghe. Rất nhanh, xe liền lái đến Hồng Môn bản bộ. Lâm đại ca, Lâm Tĩnh muội muội, chúng ta đã đến. Vương Long Niệm đem xe dừng lại xong quay đầu nói ra. Đến. Lâm Tĩnh quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đung đưa Lâm Phàm cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, ca, mau dẫn ta đi nhìn xem Kỳ Kỳ, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng. Ha ha, đi. Lâm Phàm cười cười, liền xuống xe, cùng Vương Long Niệm lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Lâm Tĩnh hướng gian phòng đi đến. Mà Vương Long Niệm là chạy đi Vương Trung Hán gian phòng, hắn cần đem chính mình nhìn thấy sự tình nói cho phụ thân. Việc này về sau, chỉ sợ toàn bộ Tây Kinh cách cục đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một bên khác, Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh đi vào gian phòng, Kỳ Kỳ vểnh lên cái giám độ nằm lì ở trên giường, cái đầu nhỏ khuynh hướng bên phải, đang ngủ say, thỉnh thoảng còn động động cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ mơ tới đang ăn ăn ngon. Đây chính là Kỳ Kỳ sao? Lâm Tĩnh nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem đang ngủ say tiểu công chúa, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, vươn tay muốn vuốt ve Kỳ Kỳ, nhưng là nghĩ đến Kỳ Kỳ còn đang ngủ, cho nên lại đem tay thu hồi lại, ôn nhu nói, thật xinh đẹp thật đáng yêu tiểu nha đầu, thật giống như búp bê một dạng, ta đều không nhịn được nghĩ hôn nàng. Ca, tẩu tử là ai a? Có thể sinh ra xinh đẹp như vậy đứa bé, tẩu tử nhất định là một đại mỹ nhân a. Lâm Tĩnh quay đầu nhìn qua Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Chẳng mấy chốc sẽ gặp được, nàng cũng ở đây Tây Kinh. Lâm Phàm nhẹ giọng trả lời. Mặc dù hai người thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nhưng tiểu nha đầu vẫn là nghe được, vặn vẹo vốn éo cái mông nhỏ, chân đem chăn mền đá qua một bên, lộ ra tiểu chân ngắn. Lâm Phàm đi qua, ôn nhu đem chăn cho tiểu nha đầu đắp kín. Lâm Tĩnh đứng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, mẹ nếu là biết có cháu gái, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đưa tay nắm ở Lâm Tĩnh vai. Lâm Tĩnh cái đầu nhỏ tựa ở Lâm Phàm bờ vai bên trên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Có loại đẩy ra mây đen nhìn thấy mặt trời cảm giác. A. Lúc này, Kỳ Kỳ lẩm bẩm hai tiếng, chậm rãi mở mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên giường ba ba, sau đó liền thấy một nữ nhân cùng ba ba rất thân mật dựa chung một chỗ. Tiểu nha đầu lập tức ghen, chu miệng, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, dưng dưng muốn khóc bộ dáng phi thường làm cho người ta thương yêu. Thế nào ta bà bối? Lâm Phàm giật mình trong lòng, vội vàng buông ra muội muội, ngồi xổm người xuống an ủi. Kỳ Kỳ ủy khuất nói ra, ba ba ngươi là ta và mama, không thể cùng nữ nhân khác ôm ôm. Phốc phốc. Lâm Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó liền buồn cười nở nụ cười. Nguyên lai tiểu nha đầu là ở ăn dấm a. Thật là đáng yêu. Lâm Tĩnh cúi người, khẽ cười nói, Kỳ Kỳ ngoan, ta không phải nữ nhân khác, ta là ba ba người thân muội muội, là ngươi cô a cô dẫn ngươi đi ăn ăn ngon có được hay không? Ta không muốn. Kỳ Kỳ giữ dằn trừng mắt Lâm Tĩnh, lắc lắc cái đầu nhỏ, từ trên giường đứng lên ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, sợ ba ba bị người đoạt đi thôi mở dạng, ba ba là ta, ngươi đi ra. Bất quá Kỳ Kỳ thực sự trừng mắt mắt to, vểnh lên miệng nhỏ bộ dáng, chẳng những không có hung phạm ba ba, ngược lại lộ ra càng thêm đáng yêu. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm, dở khóc dở cười cho nàng giải thích Lâm Tĩnh thân phận. Khi biết Lâm Tĩnh là ba ba muội muội về sau, tiểu công chúa cảm xúc mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí tại Lâm Phàm cổ vũ dưới, còn chủ động mở ra thịt đô đô cánh tay nhỏ, hướng Lâm Tĩnh muốn ôm một cái. Lâm Tĩnh tự nhiên hài lòng không chịu nổi rồi, từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, vui vẻ đùa với nàng. Lần đầu gặp mặt, nàng đã bị xinh đẹp đáng yêu hơn nữa nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ chinh phục. Hai người hô động phi thường nhẹ nhõm vui sướng, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, nội tâm một mảnh tương hòa. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra xem xét, là Lâm Long đánh tới, hắn lập tức nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường, vội vàng tiếp thông điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Lâm Long sốt ruột và phần, hơn nữa có chút yếu ớt âm thanh, thiếu gia. Không xong. Chương 521, ngoại đại nhân thân phận. Nghe được Lâm Long thanh âm, Lâm Phàm trong lòng run lên, trầm giọng hỏi, thế nào? Lâm Long một mực thủ hộ tại Lăng Tuyết Phỉ bên người, giờ phút này hắn đánh tới cú điện thoại này, chỉ sợ là Lăng Tuyết Phỉ bên kia xảy ra chuyện rồi. Thiếu gia, Lăng tiểu thư cùng Lục tiểu thư bị bắt đi. Lâm Long sốt ruột vạn phần hô. Cái gì? Lâm Phàm gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, kinh người nộ khí trùng thiên mà lên. Không riêng trong phòng Lâm Tĩnh cùng Kỳ Kỳ bị sợ nhảy một cái, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngay cả những phòng khác người đều bị rung động đến, thất kinh nhìn chung quanh. Lâm Phàm khí thế chỉ là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một lần liền thu liễm, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nói ra, cho ta phát định vị. Là. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại, dùng hẹ chặt cho Lâm Phàm phát tới định vị. Cùng lúc đó, Lâm Phàm bình phục một lần cảm xúc, hướng về phía Kỳ Kỳ cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi cùng cô chơi, ba ba ra ngoài làm ít chuyện, rất nhanh liền trở về, có được hay không nha? Kỳ Kỳ có thể cùng ba ba cùng đi nha? Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí hỏi. tiểu nha đầu thế nhưng là phi thường không tình nguyện cùng ba ba tách ra đâu. Kỳ Kỳ ngoan. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, ngươi trước đi theo cô cùng nhau chơi đùa, ba ba muốn đi tiếp mụ mụ, rất nhanh liền trở về. A. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ, nói ra, tốt à, cái kia ba ba ngươi phải nhanh lên một chút trở về a. Ân. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tĩnh, nói ra, muội muội, chiếu cố tốt Kỳ Kỳ. Yên tâm đi ca. Lâm Tĩnh đáp ứng, sau đó nhìn Lâm Phàm, nói ra, ngươi phải cẩn thận. Nàng từ vừa rồi Lâm Phàm gọi điện thoại thời điểm nói chuyện đã đoán được, có thể là tẩu tử đã xảy ra chuyện. Không có việc gì. Lâm Phàm trấn an một câu, sau đó vây vây tay, quay người liền đi. Ba ba ngươi nhanh lên mang mà trở về a. Kỳ Kỳ vây vây tay nhỏ, giòn tan hô. Nghe được con gái thanh âm, Lâm Phàm dừng một chút, nhưng là không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi phòng về sau, Lâm Phàm thân hình lóe lên, lập tức tại chỗ biến mất. Hắn hiện tại đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực không thể giống nhau mà nói, có thể điều động càng nhiều ngày hơn địa linh khí, thậm chí có thể câu thông thiên địa, đủ để trèo chống hắn sử dụng một cái không gian thuộc tính thần thông. Xúc địa thành thốn. Tốc độ này, đừng nói lái xe, chính là mở ra tốc độ siêu âm máy bay cũng không sánh nổi. 4. Tây Kinh thành phố ngoại ô. Mấy đài camera ngã tại trên đồng cỏ, diễn viên mặc trang phục tùy ý bốn phía tán lạc, đô thị Long Đẳng đoàn làm phim nhân viên công tác phần lớn thần sắc sợ hãi, mang trên mặt biểu tình kinh hoàng, có người ở luống cuống tay chân vịn người bị thương, có người ở run rẩy cầm điện thoại báo cảnh. An Á Nam thất hồn lạc phách nhìn chung quanh, hy vọng nhìn thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc. Lâm Long cùng mặt khác bốn tên bảo an đội viên đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xem ra bị thương không nhẹ, trên quần áo dính không ít vết máu. Trong đó Lâm Long bị thương nặng nhất, bờ môi trắng bạch, trên mặt không có một tia huyết sắc, cánh tay trái rũ cụp lấy, rõ ràng đã gãy, chỗ ngực có nhìn thấy mà giật mình lõm, xương sườn không biết gãy rồi mấy cây. Cái khác bốn tên bảo an đội viên mặc dù không có hắn thương nặng như vậy, nhưng là đều đánh mất năng lực hành động. Bá. Không gian chấn động một lần. Ngay sau đó, Lâm Phàm hiện ra thân hình. Thiếu gia, ông chủ, anh rể. Đám người nhìn thấy Lâm Phàm, Lâm Long đám người nhất thời kích động hô lên. Nhìn thấy hắn, đã tìm được người đáng tin cậy. Lâm Phàm nhấc ra tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, hắn quét mắt một vòng, khẽ cho mày, bởi vì hắn thế mà ở chung quanh nơi này phát hiện không gian ba động dấu vết. Điều này nói rõ, trước đó, có một cái chí ít thông thiên cảnh giới cường giả, giáng lâm nơi đây. Không nghĩ tới còn con này viên đạn chi quốc, thế mà lại có thông thiên thần tiên tồn tại, bất quá mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, tất nhiên dám động nữ nhân lão tử, đều chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm xuề bàn tay ra hướng về Lâm Long phương hướng đẩy một lần, đem chân khí độ đến trong cơ thể hắn, cho hắn ổn định thương thế, hỏi, Lâm Long, chuyện gì xảy ra? Thiếu gia. Lâm Long cảm giác khí tức ổn định một chút, dãy rủa lấy ngồi xuống, nói ra, ngay mới vừa rồi. 4. Mười mấy phút trước đó, Lăng Tuyết Phỉ đám người đang tại nơi đây lấy cảnh quay chụp, nơi xa, một người dáng dấp tuấn mỹ thanh niên tóc bạc gọi điện thoại, một tay đút túi, nhàn nhã chậm rãi đi tới. Vậy. Nấc. Đại nhân. Nấc. Con mời. Nấc. Ngài ra. Nấc. Tay mỉ qua hẳn chủ sự một liền ở hơi vừa nói. Chỉ xa nạ hoàn miết miệng, nói ra, được, ta đã biết, chỉ là một cái hạ quốc đến cổ võ giả, lại dám tại Tây Kinh ngông cuồng như vậy. Nhìn đến hắn sẽ là ta trở về sau trận chiến đầu tiên đối thủ, vừa vặn để cho ta luyện hóa hắn, tăng thực lực lên. Vài đại. Nấc. Nhân. Nấc. Hắn giống như. Nấc. Có thần. Nấc. Thần nhẫn nhị dạ tu vi mỉ qua hẳn chủ xịu nhắc nhở. Ha ha, chỉ xa nạ hoàn không nói gì, chỉ là cười khẩy. Nghe được chỉ xa nạ hoàn tiếng cười, kết hợp với thân phận của hắn, mỉ qua hẳn chủ xịu lập tức an tâm. Vài đại nhân thân phận chân thật, chính là được vinh dự bách quỷ chi vương sủ tẻn đủ gì. Là Nhật Bản thời kỳ hẩn chứ danh yêu quái, cùng ngụ tên Tạ Mạ Mộ No Mạ ệ tịnh xưng Nhật Bản tam đại yêu quái, đồng thời cũng là thống ngự chúng yêu quỷ tộc thủ lĩnh, hơn nữa sống hơn 1000 năm, thực lực khủng bố đến mức nào, căn bản không có người biết rõ. Su Tèn đủ gì am hiểu nhất, chính là hóa thân thành thiếu niên anh tuấn bề ngoài đến câu dẫn nữ tính, đắc thủ về sau sẽ tàn nhẫn cắt lấy các nàng tới làm đồ ăn. Đại khái 1000 năm trước, Su Tèn đủ gì xuất lĩnh chúng yêu trách trắng trợn làm loạn, ăn sống thịt người, gây nên toàn bộ kinh đô chấn kinh, nhưng vào lúc này Ải kẻ đa nạ ổ giả con gái mất tích, lúc ấy triều đình chứ danh em dương sư, A B No Sầy Mệ xem bói tính ra là bị sủ tẻn đủ gì làm hại. Thiểm hoàng biết được sau tức giận, mệnh đại tướng quân Nguyên Lại Quang xuất lĩnh tứ đại thiên vương cùng dũng sĩ phủ gì ổ giả no giả sủ mạ xạ, tổng cộng 6 người, cùng nhau tiến đến chinh phạt sủ tẻn đủ gì cùng hắn xuất lĩnh chúng yêu quái. Cuối cùng, tại mộ đỏ củ no hoàn cùng hổ sĩ cả bụ tổ phụ trợ, Nguyên Lại chỉ dùng danh đao đủ gì ghi gì giả xuất sủ nạ trả xuống. Dê sủ tẻn đủ gì đầu, thành công giết chết hắn. Đây chính là Nhật Bản dân gian phi thường chứ danh sủ tẻn đủ gì lui trị truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết nhiều khi không chỉ có chỉ là truyền thuyết, huyệt trống sẽ không tới phòng, đoạn này truyền thuyết sở dĩ sẽ lưu truyền ra, chính là bởi vì hắn là chân thực phát sinh qua sự tình. Đã từng chặt xuống sủ tẹn đủ gì đầu cái thanh kia danh đao đủ gì ghi gì dạ suốt su nạ, về sau bị tổ rổ tổ mì hỏi ổ si, tổ kiểu gà hỏa y dịch cùng hệ ở đã đám người lần lượt sử dụng qua, hiện tại xem như quốc bảo được thu giấu tại Tây Kinh quốc lập nhà bảo tàng. Tất nhiên giao là tồn tại, cái kia sủ tẹn đủ gì đúng là có người này, yêu, cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình. Lúc ấy, tất cả mọi người đều cho là sủ tẹn đủ gì đã chết, nhưng sủ tẹn đủ gì là yêu quái, có đủ loại quỷ dị năng lực, mặc dù đầu bị chặt xuống, nhưng cũng không hề hoàn toàn tử vong, mà là có một sợi tàn hồn đào thoát, đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp, bị mỉ quả gia tộc tiên tổ, mỉ quả ổ tạ nị cứu. Sủ tẹn đủ gì mặc dù không có chết, nhưng là bị thương nặng, thực lực trăm không còn một, không còn dám công nhiên lộ diện. Thế là tại mỉ quả ổ tạ nị dưới sự trợ giúp, sủ tẹn đủ gì trong bóng tối lén qua xuất ngoại, tại cái khác đại lục chẳng chọc 43, dùng thời gian 500 năm mới khôi phục nguyên khí, lại dùng thời gian 500 năm tăng thực lực lên, cho nên hắn mới có lực lượng một lần nữa đạp vào mảnh này quốc độ. Chuyện này là mỉ quả gia tộc cơ mật tối cao, chỉ có mỗi một thời đại gia chủ sắp đến vị lúc mới có thể từ đời trước gia chủ trong miệng biết được. Cho nên mỉ quả hẳn chủ xịu liền trong bóng tối liên lạc với sủ tẹn đủ gì, ý đồ dựa vào sủ tẹn đủ gì cái này ngàn năm đại yêu để cho gia tộc quật khởi, vấn đỉnh Nhật Bản. Cũng chính bởi vì như thế, mỉ quả hẳn chủ xịu mới có thể nhịn đau đem chính mình con gái ruột cống hiến ra đến, hợp ý giao hảo sủ tẹn đủ gì. Hiện tại toàn cả gia tộc đều bị Lâm Phàm nguyền rủa, phát sinh đại loạn, mỉ quả hẳn chủ xịu liền sớm liên hệ sủ tẹn đủ gì, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp hắn. Vậy, nấc, đại nhân, nấc, ta, nấc, chờ, nấc, ngài, nấc, tốt, nấc, tin tức. Mỉ quả hẳn chủ xịu nói ra, ta hiện tại có chuyện gì, ngươi sự tình ngày mai lại nói. Tiếng nói rơi, su tén đủ gì không có cho mỉ quả hẳn chủ xịu nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại. Sau đó ngẩng đầu, khiếp mắt nhìn về phía bận rộn bên trong Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm, khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng cười tà, cất bước đi tới. Chương 522, chỉ xa nạ vẫn khoe bay. Nhìn thấy sủ tẹn đủ gì đi tới, Lâm Long chỉ là khẽ nhíu mày một cái, hai tay vây quanh tại ngực đứng ở cách đó không xa, con mắt hữu ý vô ý nhìn chăm chú lên hắn, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Sủ tẹn đủ gì một thân khí tức thu liễm phi thường hoàn mỹ, Lâm Long đám người căn bản không phát giác được bất cứ gì thường nào, chỉ cho là hắn chính là một phổ thông có tiền công tử ca, ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm, đối với hai nàng kinh động như gặp thiên nhân, liền dây dưa đến đây. Vấn đề không lớn. Mặc dù bọn họ không nghĩ tại Nhật Bản gây chuyện, nhưng nếu như cái này tóc màu bạc tiểu tử không thất thời, quả thực là hung hăng càn quấy mà nói, Lâm Long cũng không ngại xuất thủ giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết biết rõ, Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Hai vị mỹ nữ, ta đã nói rồi, chúng ta vẫn là gặp lại. Su Tén đủ gì đi đến Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm trước người cách đó không xa, cười tủm tỉm nói ra, nhìn đến chúng ta quả nhiên hữu duyên a. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm nghe tiếng nhìn sang, lập tức đôi mi thanh tú cao lại. Không nghĩ tới người này thế mà thực đi tìm đến rồi. Thật đúng là ra mặt dày. Không có ý tứ, ta đang bận. Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng nói một câu, liền nghiêng đầu đi. Không quan hệ, cái kia ta trước tìm vị mỹ nữ kia tâm sự. Vừa nói, Su Tèn đủ gì hướng về phía Lục Thi Hàm nhíu mày. Hắn càng ưa thích chỗ N. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm cũng là trung thiên địa linh tú vào một thân đại mỹ nữ, nhan trị dáng người song mát điểm tồn tại, nhưng dù sao Lăng Tuyết Phỉ đã trải qua nhân sự, trong mắt hắn, lực hấp dẫn liền đánh không ít chiết khấu. Cho nên Su Tèn đủ gì mục tiêu thứ nhất là Lục Thi Hàm. Đương nhiên, thuận tay đem Lăng Tuyết Phỉ mang đi cũng là vô cùng tốt. Không có ý tứ, ta cũng rất bận. Lục Thi Hàm cũng thanh âm thanh lãnh nói ra. Nàng mang theo một bộ rất lớn kính râm, thấy không rõ biểu lộ, nhưng không khó tưởng tượng, kính râm tiếp theo nhất định là khuôn mặt sương lạnh. Ha ha. Su Tèn đủ gì đột nhiên lắc đầu, trong miệng phát ra một trận quỷ dị cười, sau đó ngẩng đầu, híp mắt nhìn xem hai nàng, trên khóe miệng chọn, chậm rãi nói ra, thật đúng là không biết điều a. Tất nhiên dạng này, vậy liền đành phải ta tự mình động thủ. Nghe thế lời nói, Lâm Long lập tức liền đề cao cảnh giác, thân thể căng cứng, hai tay để xuống, khí thế gắt gao khóa chặt tại sủ tẻn đủ gì trên người, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nhưng là sủ tẻn đủ gì thật giống như không có cảm giác nào một dạng, phối hợp cất bước hướng về hai nàng đi tới. Bằng hữu, rời đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Lâm Phàm thở dài, thầm nghĩ trong lòng một tiếng muốn chết, sau đó cất bước ngăn khuất sủ tẻn đủ gì trước mặt, đưa tay hơi ngăn lại, mặt không biểu tình nói ra. Bá, phân phối tới bảo vệ Lục Thi Hàm bốn cái bảo an đội viên cũng đồng loạt lách mình lướt qua đến, đứng ở Lâm Long sau lưng, hai tay ôm ngực, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm sủ tẻn đủ gì. Lâm Long có thể so với tông sư đỉnh phong tu vi, cái khác bốn tên bảo an đội viên cũng đều có tông sư sơ kỳ tu vi, năm cái tông sư cao thủ, mặc kệ đi đến chỗ nào, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhưng là sủ tẻn đủ gì căn bản không hề bị lay động. Hắn mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên một đường quỷ dị hường quang, một cỗ khí tức tà ác lập tức bay lên. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lâm Long đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ ý thức được, người trước mắt này chỉ sợ cũng không phải là người bình thường. Cho dù bọn họ 5 người hợp lực, ý Lý Hải Nguyên cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Động thủ. Lâm Long hét lớn một tiếng, biết rõ đối phương kẻ đến không thiện, quyết định đánh đòn phủ đầu, một đường La Hán hư ảnh lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, sụp mi thuận mắt, dáng vẻ trang nghiêm. Một đôi thiết quyền, chạy xù tèn đủ dị mặt liền đập tới. Mặt khác 4 tên bảo an đội viên cũng đồng thời phát động công kích. Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết là tu chân giới trong quân đội lưu hành công pháp, không có hoa bên trong hồ tiếu động tác cùng đặc hiệu, có, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp giết địch thủ đoạn, cho nên bọn họ công kích vô cùng sạch sẽ lưu loát, thẳng bức yếu hại. A. Su Tèn Đủ Dị cười khẩy, đối mặt 4 tên võ đạo tông sư hợp lực vây công, một chút đều không có bối rối, phảng phất từ bỏ chống cự một dạng. Nhưng ngay tại Lâm Long đám người công kích rơi vào Su Tèn Đủ Dị trên người thời điểm, thế mà trực tiếp xuyên qua. Quyền cước trực tiếp xuyên thấu Su Tèn Đủ Dị thân thể. Một chút thụ lực cảm giác đều không có. Hư ảnh. Hoàng bét. Lâm Long đám người trong lòng đống nhiên xông lên một cỗ cảm giác nguy cơ, ý thức được không tốt, vội vàng trở lại. Nhưng là đã chậm. Phía sau bọn họ không gian phát ra rất nhỏ chấn động, sau đó Sủ Tẻn Đủ Dị hiện ra thân hình. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Liên tục 5 đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến. Sau một khắc, 5 thân ảnh chật vật bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Còn thuận tiện đập chúng mấy nhà máy quay phim thiết bị, mang ngược lại mấy cái đoàn làm phim người. Phúc. Lâm Long 5 người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Sủ Tẻn Đủ Dị ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới người này vô thanh vô tức, nhìn xem so Lâm Phàm còn trẻ, thế mà lợi hại như vậy. Mỹ Lệ tiểu thư, chán ghét con rồi đã bị đuổi đi, hiện tại không có người có thể quấy rầy chúng ta. Một đòn đánh ngã Lâm Long 5 người về sau, Sủ Tẻn Đủ Dị mặt mỉm cười hướng về phía Lục Thi Hàm nói ra. Mặc dù hắn ý cười đầy mặt, thanh âm nói chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng Lục Thi Hàm lại nhịn không được dùng mình một cái. Một cô ý lạnh thăng lên trong lòng. Người đi ra. An Á Nam giang hai cánh tay ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm phía trước, quật cường trừng trong mắt, lộ ra răng mèo nói ra, ta cảnh cáo ngươi đừng tới. Tỷ phu của ta vừa rất lợi hại, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc chúng ta. Tiểu nha đầu phiến tử, ta đối với ngươi không hứng thú, đi ra. Su Tèn Đủ Dị hời hợt vung tay lên, An Á Nam kinh hô một tiếng, trực tiếp bị một đạo kình phong ngã bay ra ngoài, đụng vào trên cây, lập tức đau hít vào lương khí, không bỏ dậy nổi. An An. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm kinh hô một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp tràn ngập nộ khí trừng mắt Sủ Tèn Đủ Dị. Thấy thế, Sủ Tèn Đủ Dị đột nhiên con ngươi đảo một vòng, chỉ một ngón tay, lạnh giọng nói ra, các ngươi hai cái, ngoan ngoan theo ta đi, bằng không thì mà nói, ở đây những người này, phải chết hết. Hai nàng lập tức trầm mặc. Phỉ Phỉ tỷ, Hàm Hàm, không muốn. An Á Nam dễ rủa lấy đứng lên, đưa cánh tay hô. Đáng giận. Lâm Long nắm tay bỗng nhiên đập xuống mặt đất, hít sâu một hơi trồi lên, trận con ngươi, chạy Sủ Tèn Đủ Dị vào tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Su Tèn Đủ Dị nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, trực tiếp nắm Lâm Long đập tới 5 đấm, sau đó tay cổ tay một phen. Ách. Lâm Long cái chán lập tức buốc lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy lên. Hắn nguyên cả cánh tay đã bị xoay cùng bánh quai trèo một dạng. Bành. Su Tèn Đủ Dị một cước đá ra, đá vào Lâm Long ngực. 200 cân Lâm Long lập tức giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đập gãy một gốc một người ôm hết phẩm chất cây. Cuồn phún một ngụm máu tươi, lại cũng không bỏ dậy nổi. Cái khác 4 tên bảo an đội viên mới vừa đứng lên, cũng bị Sủ Tẻn Đủ Dị thuận tay một đạo kình phong lần nữa đánh bại. Đoàn làm phim những người khác đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệch, luống cuống tay chân nhích sang bên tránh đi. Thế nào? Sủ Tẻn Đủ Dị ngẹo đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm. Ta đi với ngươi. Lục Thi Hàm lấy dũng khí, ngẩng lên đầu đi lên trước nói ra. Hàm Hàm Lăng Tuyết Phỉ hô một tiếng, sau đó cũng tới trước 2 bước, kéo Lục Thi Hàm cánh tay, nói ra, ta cũng đi. Nhưng là ngươi đừng tổn thương những người khác. Đối với mỹ nữ thỉnh cầu, ta là xưa nay sẽ không cự tuyệt, như các ngươi mong muốn. Su Tèn Đủ Dị nhếch miệng cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Nói xong, Su Tèn Đủ Dị vây tay, lập tức một trận âm phong đất bằng treo lên, còn cuốn 3 người. Bá. 3 người thân ảnh một trận vặn mèo, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phỉ Phỉ tỷ, Hàm Hàm. An Á Nam thất hồn lạc phách nhìn qua 3 người nguyên lai đứng thẳng địa phương hô. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng sốt ruột và phần. Su Tèn Đủ Dị rõ ràng không phải là cái gì hàng tốt, hai nàng rơi vào trong tay hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đoàn làm phim những người khác một mặt gặp quỷ biểu lộ, nguyên một đám bị dọa đến không nhẹ, thân thể run rẩy. Lâm Long hung hăng vỗ xuống mà, lao đi khỏe miệng máu tươi, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lâm Phàm điện thoại. Lại đằng sau sự tình, Lâm Phàm sẽ biết. Chương 523, tìm được người. Thiếu gia, là chúng ta bảo hộ bất lực, mời trách phạt. Lâm Long hổ thẹn cúi đầu, mí mắt đỏ bừng. Lâm Phàm tín nhiệm bọn họ, mới có thể để cho bọn họ bảo hộ Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm, kết quả nhưng không có bảo vệ hai nàng. Tính toán ra, đây đã là lần thứ 2 đã xảy ra chuyện. Lần trước là Thiên La giáo thái thản, lần này là Nhật Bản thần bí thanh niên tóc bạc. Liên tục hai lần, Lăng Tuyết Phỉ đều ở bản thân bảo vệ dưới bị người cướp đi, cái này khiến Lâm Long không cách nào tha thứ bản thân. Cái khác bốn tên bảo an đội viên cũng đều xấu hổ không chịu nổi, năm năm đấm nói ra, mời ông chủ trách phạt. Giờ phút này trong lòng bọn họ xấu hổ hối hận, so trên thân thể tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Nếu là Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng thật có cái gì không hay xảy ra, bọn họ mặc dù muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Lâm Phàm mặc dù tâm tình bực bội, nhưng còn không đến mức giận chó đánh mèo bọn họ, chỉ là khoát tay áo, nói ra, không trách các ngươi, thực lực đối phương cao hơn các ngươi nhiều lắm. Có thể sử dụng thuộc tính không gian thần thông, đối phương tối thiểu nhất cũng có được thông thiên tu vi, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lâm Long đám người không phải là đối thủ, cũng bình thường. Nói đến cùng, hay là thực lực không ra sao? Tiểu Bác lời nói bên ngoài thanh âm, đương nhiên rồi, nếu là những cái này thối xì dầu đều nguyên một đám dây thiên dây địa dây không khí, nơi nào còn có Huyền Dương Tiên Tôn trang tất chỗ trống. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Long đám người vẫn cúi đầu, nắm quyền, cắn răng, mỹ mắt đỏ bừng, trong lúc nhất thời khó mà tiêu tan. Nhìn thấy năm người bộ dáng, Lâm Phàm thở dài, xem ra cần phải sớm ngày đem thái nhất chiến kỹ truyền thụ cho bảo an đoàn, đến lúc đó bọn họ chỉnh thể năng lực tác chiến sẽ có một cái tương đối lớn tăng lên, phối hợp phía dưới vượt cấp đối địch liền không còn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá dưới mắt việc cấp bách, vẫn là cứu trở về bị bắt đi hai nàng. Anh rể, An Á Nam lảo đảo đi tới, sốt ruột nhìn qua Lâm Phàm nói ra, anh rể ngươi nhất định phải cứu Phỉ Phỉ tỷ cùng Hàm Hàm. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tùy tung liền nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ. An Á Nam gặp hắn giống như thờ ơ bộ dáng, có chút cấp bách, nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn mại không có quấy rầy Lâm Phàm. Nàng mặc dù không hiểu Lâm Phàm thủ đoạn, nhưng là tin tưởng Lâm Phàm đối với Lăng Tuyết Phỉ tình cảm. Sau một lát, Lâm Phàm mở mắt. Lăng Tuyết Phỉ trên người có hắn đưa hộ thể vòng tay, mặc dù bởi vì đoạn thời gian trước trọng thương, đã mất đi tiện tay liên hệ, nhưng là loại kia bảo vật là lại ở trong không khí lưu lại rất nhỏ khí tức, chỉ cần Lâm Phàm cảm nhận được vòng tay khí tức, liền có thể cưỡng ép thành lập được tiện tay liên hệ, có thể hiểu thành là một loại nào đó huyền ảo truy tung thuật. Hắn giờ phút này đã cảm ứng được Lăng Tuyết Phỉ phương hướng rồi. Phía tây nam. Khoảng cách không xác định, nhưng đại thể phương hướng chắc là sẽ không có vấn đề. Các ngươi ở đây tu dưỡng, ta đi cứu người. Vước xuống một câu về sau, Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. An Á Nam đám người nhìn qua phương xa, trong lòng cầu nguyện. Mà đoàn làm phim người nhìn thấy Lâm Phàm như vậy đột ngột biến mất ở dưới mí mắt, lập tức lại trợn tròn mắt. Lúc này Tây Kinh cục cảnh sát đã tiếp vào báo cảnh, phái hai chiếc xe cảnh sát chạy đến hiện trường. Một bên khác, Lâm Phàm phảng phất hóa thân thành phong, tốc độ cực nhanh hướng về tây nam phương hướng chạy lướt qua đi. Đồng thời đem thần thức phóng thích đến cực hạn, tìm kiếm Lăng Tuyết Phỉ bóng dáng. Chúc cơ về sau, Lâm Phàm thần thức đã có thể kéo dài đến ngoài 3 cây số, có thể xưng mang theo người một cái tiểu lôi đạn. Rất nhanh, Lâm Phàm liền phát hiện Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm còn có Sủ Tèn Đủ Gì, mặc dù hai nàng thần sắc bối rối, thân thể bị giam cầm, nhưng là may là không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này khiến Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong lòng hắn đối với cướp đi hai nàng người, vẫn như cũ tràn đầy hận ý, nếu mà không giết không đủ để cho hạ giận. Bá. Lâm Phàm hai tay đeo ở sau lưng, tốc độ bạo tăng, lập tức xuất hiện ở ba người cách đó không xa. Lao công. Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh về sau, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm lập tức ánh mắt sáng lên. Tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít. Các nàng biết rõ, chỉ cần có hắn tại thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ bất quá các nàng lúc này đều bị Sủ Tẹn Đủ Gì cầm cố lại thân thể, toàn thân cao thấp chỉ có đầu có thể di động, cổ phía dưới bộ vị đều không thể động đậy. Lâm Phàm hướng về phía các nàng mỉm cười, làm cho các nàng an tâm. Bá. Sủ Tẹn Đủ Gì bỗng nhiên quay đầu, híp mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị, còn có chút ít kinh ngạc. Hắn có thể từ Lâm Phàm trên người cảm nhận được bành trướng năng lượng, hiển nhiên người tới thực lực phi phàm. Nhưng nhìn lại rất tuổi trẻ, cho nên hơi kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi là người nào?" Su Tèn Đủ Gì quay người chính diện đối mặt Lâm Phàm, trầm giọng hỏi. Trong tay hắn còn nắm lấy một thanh hàn quang lấp lóe đòn đao, đang chuẩn bị động thủ bắt đầu cắt, lại bị cắt ngang chuyện tốt, có chút nổi nóng. "Chỉ là một cái tiểu yêu, lại dám đối với các nàng động thủ, là chán sống sao?" Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Su Tèn Đủ Gì một chút, hắn từ trên người Su Tèn Đủ Gì có thể cảm giác được yêu khí tồn tại, lập tức hiểu rồi thân phận đối phương. "Yêu quái?" Mặc dù không biết cụ thể là cái gì chủng loại, nhưng Lâm Phàm có thể nhìn ra được, trước mắt cái này một đầu tóc bạc thanh niên, nhưng thật ra là một cái sống hơn ngàn năm yêu quái. Người nhãn lực cũng không tệ. Su Tèn Đủ Gì biểu tình ngưng trọng, lúc đầu hắn cho là mình nhận tàng đủ tốt, không nghĩ tới thế mà bị liếc mắt nhìn ra. Bất quá rất nhanh Su Tèn Đủ Gì liền cười, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, do xét tính nói ra, ngươi chẳng lẽ chính là buổi chiều đột phá cái kia cường giả bí ẩn? Còn nữa, cho mì qua gia tộc hạ nguyên rủa, cũng hẳn là ngươi. Nhưng mà Lâm Phàm sớm đã không còn kiên nhẫn cùng hắn nhiều tất tất, trong mắt mang theo lóe lên vô tận lôi đỉnh, thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, chấn nhiếp Sủ Tèn Đủ Gì mà nghĩ, ít nói lời vô ích, mặc kệ ngươi là thứ gì, hôm nay, ta tất sát ngươi. Tiếng nói rơi, hắn bước ra một bước, xông lên không trung. Bình tĩnh bầu trời phảng phất run rẩy lên, không gian tựa hồ cũng không chịu nổi trọng áp mà phát ra từng đợt chua răng thanh âm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Đây là Lâm Phàm sau khi đột phá lần đầu chân chính xuất thủ, uy thế vô tận. Su Tèn Đủ Dị hơi hơi nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không có xuất hiện khẩn trương hoặc là kiêng kỵ thần sắc, có, chỉ là nụ cười lạnh nhạt. Khoe miệng của hắn hơi nhíu, cũng thăng lên không trung. Cùng Lâm Phàm xa xa tương đối. Giờ phút này Su Tèn Đủ Dị đối với Lâm Phàm hứng thú, tựa hồ so đối với Lục Thi Hàm còn muốn lớn hơn. Còn trẻ như vậy cường giả, một thân huyết nhục tất nhiên đại bổ, nếu là đem hắn thôn vệ, chỉ sợ bản thân tu vi sẽ lập tức tăng lên một mảng lớn. Về phần có thể hay không đánh qua vấn đề này, Su Tèn Đủ Dị cũng không lo lắng. Bản thân khổ tu ngàn năm, bây giờ đã là yêu thần đỉnh phong, cự ly này vạn yêu hướng tới yêu tổ cảnh giới, chỉ kém cách xa một bước, mà Lâm Phàm tựa hồ mới vừa vặn đột phá đến thông thiên cảnh giới, song phương thực lực ngày đêm khác biệt, hắn có lòng tin có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lâm Phàm. Yêu tu đẳng cấp, yêu linh, yêu vương, yêu hoàng, yêu thần, yêu tổ. Đối ứng cổ võ giả đẳng cấp chính là khí kình đại sư, võ đạo tông sư, võ đạo tôn giả, thông thiên thần tiên, thông thiên phía trên đẳng cấp cao hơn, Su Tèn Đủ Dị thực lực bây giờ, liền tương đương với thông thiên thần tiên đỉnh phong. Mặc dù cùng là thông thiên, nhưng Su Tèn Đủ Dị thực lực xa không phải Phó Vô Nhai hàng ngũ có thể so sánh, cái trước cơ hồ có thể miểu sát cái sau, đến một lần Su Tèn Đủ Dị là đỉnh phong, mà Phó Vô Nhai là sơ kỳ, trên cảnh giới liền có chênh lệch không nhỏ. Thứ hai Su Tèn Đủ Dị cảnh giới là khổ tu mấy trăm năm chất đống, nội tình sâu không lường được, căn cơ vững chắc, mà Phó Vô Nhai lại là tại trong mấy chục năm, thông qua cưỡng ép rút ra người khác tinh huyết, đạt tới dục tốc bất đạt hiệu. Quả, căn cơ bất ổn, thực tế sức chiến đấu thấp hơn rất nhiều. Chương 524, không trung giao thủ. Vâng. Lâm Phàm không nói nhảm, bước ra một bước, dưới chân không gian một trận quấy động, tràn lên trận trận gợn sóng không gian. Chỉ thấy cả người hắn đã giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bắn ra, sau lưng mang theo ngập trời khí lãng. Cả người nhanh như thiểm điện phóng tới Su Tèn Đủ Dị. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng ầm ầm giống như là tiếng sấm đồng dạng vang vọng bầu trời đêm. Hắn tại đột phá trước đó, liền có thể nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh, bây giờ thực lực tăng nhiều, tốc độ tự nhiên càng khủng bố hơn. Chỉ trong nháy mắt, liền đột phá đến Su Tèn Đủ Dị trước người. Đối mặt kinh người như thế thế công, Su Tèn Đủ Dị không tránh không né, vậy mà cười ha ha hai tiếng, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, ngăn khuất trước mặt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn trên không trung nổ tung. Bầu trời một trận run rẩy, mây đen phảng phất đến bị to lớn khí lãng thổi tan, lộ ra dấu ở đằng sau một lượt huyền nguyệt. Đồng thời một bóng người nhanh lùi lại, chính là sắc mặt ngưng trọng Lâm Phàm. Nhìn qua lông tóc không thương Su Tèn Đủ Dị, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn so với chính mình tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó. Chúc cơ về sau, Lâm Phàm lực lượng đủ để đánh nát một tòa núi lớn, nhưng là Su Tèn Đủ Dị chính diện cứng rắn phía dưới, thế mà một chút việc nhi không có, cái này khiến Lâm Phàm cảm thấy có chút khó tin. Dạng này kết quả để cho Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng tương tự vượt quá Su Tèn Đủ Dị dự kiến, trên mặt hắn biểu lộ cũng lập tức đọc lại. Su Tèn Đủ Dị vốn cũng không có quá đem Lâm Phàm coi là gì, cho nên mới sẽ đón đỡ một kích này, nhưng không nghĩ đến một kích này lực lượng cư nhiên như thế bằng bạc. Su Tèn Đủ Dị sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng lên. Lâm Phàm cùng bản thân trước kia nhìn thấy tất cả hạ quốc cổ võ giả, tựa hồ cũng không giống nhau. Thực lực của hắn, muốn so cái khác ngang cấp cổ võ giả càng thêm cường đại. Su Tèn Đủ Dị sống hơn ngàn năm, kiến thức rộng khắp, ánh mắt độc ác, thông qua lần này giao thủ, hắn đối với Lâm Phàm đã triệt để thu hồi lòng khinh thị, con mắt màu đỏ lóe lên, lạnh giọng nói ra, ngu xuẩn hạ quốc người, ngươi đã triệt để chọc giận vĩ đại hoàng đại nhân. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng nhìn ra Su Tèn Đủ Dị tiếp bản thân một chiêu, cũng không thoải mái, lạnh nhạt nói, tiểu yêu, ta đây một chiêu cảm thụ như thế nào? Hừ. Su Tèn Đủ Dị hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lạnh lùng nói ra, ngươi tuyệt đối không phải phổ thông thông thiên, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Cái này ngàn năm qua, Su Tèn Đủ Dị bốn phía xông xáo, tự nhiên gặp rồi không ít hạ quốc cổ võ giả, cũng cùng thông thiên cường giả giao thủ qua, nhưng Lâm Phàm cho hắn cảm giác, cùng lúc trước gặp qua cổ võ giả cũng không giống nhau. Không riêng gì sức chiến đấu dũng mãnh, hơn nữa hắn giờ phút này phát ra loại kia bệ nghệ thiên hạ khí tức, cũng phi thường kinh người. Loại khí thế này, cho dù là ở so với hắn cảnh giới cao cổ võ giả trên người, cũng chưa từng có. Cái này khiến Su Tèn Đủ Dị có chút kinh nghi. Đối với Su Tèn Đủ Dị tâm lý hoạt động, Lâm Phàm cũng không quan tâm, hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, ta là lai lịch ra sao không trọng yếu, trọng yếu là, ta, hôm nay tất sát ngươi. Ha ha ha. Su Tèn Đủ Dị phát ra một trận sắc nhọn cùng tiếu, một tay hướng về hư không một nắm, chỉ thấy chung quanh hắn không gian một trận run rẩy, sau đó vỡ ra một đường đen kịt vô cùng khẽ hở. Vô tận hắc mang từ trong cái khe không gian điên cuồng bừng lên, hội tụ tại hắn quanh thân, đem hắn thân ảnh bao vây lại. Hạ quốc người, ngươi thật đúng là cuồng vọng vô tri. Vĩ đại hoàng đại nhân sẽ nói cho ngươi cái gì gọi là sợ hãi. Sau một khắc, chỉ thấy quay chung quanh tại Su Tèn Đủ Dị quanh thân hắc mang, tựa như tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một trận bốc lên, cuối cùng vậy mà huyễn hóa ra một cái hẹp dài thái đao. Thanh này thái đao toàn thân đen kịt, thân đao tràn ngập nhàn nhạt hắc mang, mang theo cực kỳ khí tức tà ác, phảng phất muốn ăn mòn phiến thiên địa này đồng dạng. Su Tèn Đủ Dì tay phải cầm thái đao, ngón trỏ trái ngón giữa cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát mặt đao, từ chôi đao vị trí chậm rãi hoạt động đến mũi đao, sau đó, bang một tiếng, thái đao phát ra một trận biên độ rất nhỏ, nhưng là tần suất rất nhanh chấn động, không gian xung quanh cũng là một trận khuấy động. Su Tèn Đủ Dì xích hồng sắc con ngươi tản ra khát máu quan mang, mang trên mặt một vòng cười tà, thanh âm có chút âm trầm, cây đao này, trước kia gọi là đồng tử cắt tăng cương, hiện tại, nó có một cái tên mới, gọi là Ma Cắt. Ma Cắt đã cắt lấy qua 499 vị các quốc gia tu luyện giả đầu, mà ngươi sẽ là thứ 500 cái. Tiếng nói rơi, Ma Cắt đột nhiên hướng về phía trước chém ra, một đầu chừng hơn 20 mét đen nhánh cự mãng, từ mũi đao gào thét mà ra, dữ tợn đánh về phía Lâm Phàm. Chặt xuống Su Tèn Đủ Dì đầu đồng tử cắt tăng cương, bởi vì lây dính Su Tèn Đủ Dì tinh huyết, nhân duyên dưới sự trùng hợp xem như biến thành Su Tèn Đủ Dì bản mệnh thần binh, cho nên hắn tại thương thế tốt rồi về sau, liền vụng trộm lẻn về Nhật Bản, đánh cắp cây đao này, chỉ để lại một cái đồ dọn. Cho nên nói bây giờ bị cất giữ tại Tây Kinh quốc lập nhà bảo tàng cái thanh kia đồng tử cắt tăng cương, nhưng thật ra là nghỉ. Su Tèn Đủ Dì trong tay thanh này, mới thật sự là đồng tử cắt tăng cương, chỉ bất quá đã biến thành một cái tà đao, hơn nữa còn bị Su Tèn Đủ Dì giao phó một cái tên mới, Ma Cắt. Cái này mấy trăm năm qua, Su Tèn Đủ Dì một mực dùng máu tươi ẩn dưỡng mê muội cắt, bây giờ cây đao này đã trở thành thân thể của hắn chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đối mặt với cái này khí diễm ngập trời, hình tượng dữ tợn đen nhánh cự mãng, Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi. Hắn thủ đoạn lật một cái, tứ tượng huyền cờ xuất hiện ở trong tay, quân cờ tại trong cuồng phong bay phất phới. Chỉ là bò sát nhỏ, không cần phải nói. Lâm Phàm nết miệng lên một đường khinh thường đường cong, trong tay tứ tượng huyền cờ bỗng nhiên vung ra, lơ lửng tại trước mặt chỗ cao. Tứ tượng huyền trận, Bạch Hổ giết. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tứ tượng huyền cờ lập tức quang mang đại thịnh, tràn đầy huyền diệu mùi vị. Màng lớn bầu trời đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Ngao. Một tiếng hổ khiếu, phảng phất từ cửu thiên chi thượng truyền đến. Một cỗ tuyệt cường sát phạt chi khí ở nơi này phương thiên địa ở giữa tràn ngập, để cho Su Tèn Đủ Dì sắc mặt biến hóa. Mặc dù Bạch Hổ còn chưa hiện hình, nhưng vẹn vẹn là cỗ khí tức này liền dẫn cho hắn một loại áp chế cảm giác. Kỳ thật cái này cũng bình thường, tứ tượng huyền cờ có thể mô phỏng ra tứ tượng thần thú khí tức, mà Su Tèn Đủ Dì là yêu quái, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút tứ tượng thần thú huyết mạch áp chế. Cái này còn nhẹ, nếu như là yêu thú ở đây, sợ rằng sẽ bị Bạch Hổ khí tức trực tiếp đè sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Trong huyết mạch áp chế, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, cũng không có cách nào chống cự. Ngay tại Su Tèn Đủ Dì nghi hoặc ở giữa, một cái uy phong lấm lấm trắng ngạch mãnh hổ, chân đạp lôi đỉnh, từ tứ tượng huyền bên trong nhảy ra, sau đó cấp tốc nở lớn, rất nhanh liền đạt đến dài mười mấy mét, so với đầu kia đen nhánh cự mãng, mặc dù thân thể tiểu không chỉ một đoạn, nhưng khí thế lại càng thêm hùng hậu. Bạch hổ hiện hình về sau, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thân thể chấn động, mở ra tráng kiện tứ chi, trong hư không bước ra nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng. Hướng về ở trên bầu trời bước lên đen nhánh cự mãng, lao nhanh đi. Và anh, chỉ vừa tiếp xúc với xúc, liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, bạch quang cùng hắc mang mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ, to lớn thanh thế trực tiếp đang va chạm chung quanh vỡ ra mấy cái không gian liệt phùng. Rất nhanh, đen nhánh cự mãng liền phát ra từng đợt thống khổ gào thét, thân thể điên cuồng dãy rủa, cùng bạo năng lượng bốn phía chút xuống, đem dưới chân vùng núi rừng cây phá hư một mảnh hỗn độn. May mắn Lâm Phàm vung tay cho Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm thiết lập một cái phòng ngự kết giới, nếu không mà nói, tại loại này quy mô trong chiến đấu, cho dù là một tia tiết ra ngoài uy thế còn dư, đều đủ để xé nát các nàng. Giống. Giang có không đến 5 giây, Bạch Hổ gào thét một tiếng, sau đó liền mạnh mẽ đem đen nhánh cự mãng xé thành mảnh nhỏ. Kèm theo một tiếng gào thét, đen nhánh cự mãng thân hình khổng lồ ầm vang tiêu tán, chỉ ở không trung lưu lại đầy trời quang ảnh. Nhưng lại ta xem thường ngươi. Nhìn qua một màn này, Su Tèn Đủ Dì sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng trong lòng nhưng lại không có bao nhiêu kinh hoàng. Lúc đầu hắn cũng không có dự định dựa vào cái kia tùy ý một chiêu liền đánh bại Lâm Phàm. Chẳng qua là dò xét tính công kích thôi. Bất quá, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Su Tèn Đủ Dì cười lạnh một tiếng, thân hình một trận lấp lóe, thế mà hư không tiêu thất tại trên bầu trời. Chương 525, kiếm nhận phong bạo. Phía dưới, một mực ngẩng lên đầu chú ý trên bầu trời chiến đấu Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm thấy cảnh này, cũng là hơi sững sờ, nháy mắt nhìn chung quanh. Người kia đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đánh không lại Lâm Phàm chạy trốn? Nhưng là Lâm Phàm lại hơi khẽ to mày, trong ánh mắt tất cả đều là ngưng trọng. Hắn có thể không tin Su Tèn Đủ Dì sẽ chạy trốn, bởi vì lúc trước giao thủ chỉ có thể coi là hai người dò xét lẫn nhau, song phương cũng không có đụng tới thực lực chân chính, Su Tèn Đủ Dì không có khả năng không đánh mà chạy. Chỉ bất quá Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng vô pháp cảm thấy được Su Tèn Đủ Dì vị trí cụ thể. Vừa rồi tại Su Tèn Đủ Dì biến mất trước trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm giác được một cỗ cực kỳ bí ẩn không gian ba động, giờ phút này Su Tèn Đủ Dì nhất định liền ẩn nấp ở chung quanh một chỗ. Lại có thể che đậy lại hắn thần thức thăm dò, đúng là rất có nghề. Nhìn đến cái này Nhật Bản yêu quái, cũng có chút đặc biệt địa phương, tối thiểu nhất chiêu này, cho dù là Lâm Phàm cũng không có cách nào lập tức nhìn thấu, thoạt nhìn tựa hồ là tương đương với một loại nào đó càng cao thâm hơn nhận thuật một dạng. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, tim không nhảy, lặng lặng đứng ở không trung. Tất nhiên không cách nào trong thời gian ngắn đem hắn tìm ra, vậy liền đành phải ôm cây lợi thỏ, chờ hắn chủ động đánh ra. Một giây sau, tại Lâm Phàm phía sau bầu trời run lên bần bật, một đường màu đen không gian liệt phùng trống rông xuất hiện, sau đó, một cái toàn thân đen kịt thái đao, từ trong cái khe vươn lên ra, mang theo tê thiên liệt mà khủng bố uy năng, hướng về Lâm Phàm đầu, hung hăng chém xuống. Lâm Phàm nhắm mắt, cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng, ác ma hung uy lập tức xuất hiện ở tay phải, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hơi vung tay đem ác ma hung uy hướng phía sau mình bỗng nhiên hất lên. Bang! Một đường kim thiết đan sen thanh âm vang lên. Trong bầu trời đêm bộc phát ra trận trận sao hỏa. Ác ma hung uy cùng ma cắt va chạm kịch liệt, Lâm Phàm cảm giác được một cỗ cực lớn lực đạo truyền đến, hắn theo cỗ này lực cả người xoay tròn một vòng, ác ma hung uy mang theo trận trận tiếng rít, xoay tròn đánh tới hướng sau lưng hiện ra thân hình Sủ Tẻn Đủ Gì. Bá! Gặp Lâm Phàm thế mà phản ứng nhanh như vậy, Sủ Tẻn Đủ Gì hơi sững sờ, một đòn không trúng, lập tức trốn xa, lại biến mất ở trong trời đêm. Ác ma hung uy chỉ đánh trúng vào Sủ Tẻn Đủ Gì lưu lại hư ảnh. Nhìn thấy Sủ Tẻn Đủ Gì lại trốn đi, Lâm Phàm không khỏi một trận nổi nóng. Hắn đương nhiên không thiếu có thể tìm được Sủ Tẻn Đủ Gì vị trí biện pháp, vốn lấy hắn thực lực bây giờ, muốn thi triển đi ra, vẫn có chút không dễ, cần tốn hao chút thời gian, thậm chí sẽ cho Sủ Tẻn Đủ Gì thời cơ lợi dụng. Bất quá, cũng không phải không có cách nào. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn không cách nào phán đoán Sủ Tẻn Đủ Gì ẩn thân vị trí cụ thể, nhưng là hắn biết rõ, đối phương ngay tại cách mình không xa địa phương, đã như vậy, vậy liền đem người bước đi ra. Có chủ ý về sau, Lâm Phàm tay phải nắm chặt ác ma hung uy, vây quanh quanh thân, múa ra mấy đạo kiếm ảnh. Nhìn qua thật giống như hắn trên không trung múa kiếm một dạng, nhưng kỳ thật đây là tại ấp ủ đại chiêu. Hô hô hô hô hô. Lập tức, một trận đáng sợ tiếng rít liền ở mảnh này bầu trời điên cuồng vang lên. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tất cả năng lượng đều ở ác ma hung uy dẫn dắt phía dưới, điên cuồng hướng về Lâm Phàm lao qua, tại hắn chung quanh, cấp tốc huyễn hóa ra vô số đạo lóng lánh hàn quang thanh sắc lưỡi kiếm. Những cái này lưỡi kiếm lơ lửng tại Lâm Phàm quanh thân, trên dưới lưu động, rất nhỏ lay động, phát ra từng đợt đâm người màng nhĩ vụ vụ tiếng. Mỗi một thanh kiếm lưỡi, tựa hồ cũng ẩn chứa uy năng đáng sợ, phảng phất có thể đem thiên địa đều cắt đứt mở một dạng. Cái gì? Lúc này, trong hư không một góc nào đó, Sủ Tẻn Đủ Gì sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm chung quanh cái kia vô số đạo lưỡi kiếm, trong lòng thất kinh. Mặc dù hắn không biết chiêu này kêu là manh mối gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, những cái kia lưỡi kiếm có được kinh khủng bực nào lực sát thương, cho dù vẹn vẹn thức mở đầu, liền có như thế uy lực đáng sợ, nếu là một chiêu này thực đánh văng ra ngoài, lại sẽ buộc phát ra như thế nào uy lực đâu. Sủ Tẻn Đủ Gì không thể không thừa nhận, chiêu này đã đầy đủ đối với hắn cấu thành uy hiếp, cho dù là hắn, đều không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực. Không nghĩ tới cái này hạ quốc cổ võ giả, cảnh giới không cao, bản sự thật không nhỏ. Bất quá Sủ Tẻn Đủ Gì cũng không có bối rối, bởi vì hắn hiện tại ẩn thân ở trong hư không, mặc dù Lâm Phàm chiêu thức uy lực lại lớn, cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân sai. Trừ phi thường không hợp thói thường. Chỉ thấy Lâm Phàm mỉm cười, sau đó tay phải hất lên, đem ác ma hung uy vãi ra, mũi kiếm hướng xuống, có chút xoay tròn lấy trôi nổi tại trước mặt. Hai tay tại thời khắc này, không ngừng trước người cấp tốc kết dấu tay. Từng cái dấu tay ngưng kết, đều có thể nhìn thấy bốn phía không gian phảng phất đều đang run rẩy. Rất nhanh, dấu tay toàn bộ ngưng kết hoàn tất, lơ lửng tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm hai tay chỉ về phía trước, chợt quát một tiếng, kiếm nhận phong bạo. Tiếng nói rơi, những cái kia dấu tay điên cuồng tràn vào ác ma hung uy bên trong. Sau một khắc, ác ma hung uy nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đợt tiếng rít. Mà những cái kia lơ lửng ở giữa không trung lưỡi kiếm, cũng ở đây một khắc, không ngừng xoay tròn. Vừa mới bắt đầu tốc độ vẫn rất chậm, nhưng là càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đã thấy không rõ lắm lưỡi kiếm. Vô số lưỡi kiếm lấy đáng sợ tốc độ, điên cuồng vòng quanh Lâm Phàm bay múa cắt đứt. Lưỡi kiếm những nơi đi qua, thậm chí ngay cả bốn phía không gian, đều tựa như muốn bị vỡ ra đồng dạng. Ba ba ba ba ba. Kiếm quang lướt gấp. Mỗi một trận rung chuyển, đều khuấy động lên khủng bố gió thổi. Rất nhanh liền tạo thành một đường thanh sắc lốc xoáy bao táp, đem Lâm Phàm bao khỏa trong đó, bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. Đến bước này, kiếm nhận phong bạo liền biến ảo hoàn thành, cái này khổng lồ phong bạo, cơ hồ liên tiếp thiên địa đồng dạng. To lớn phong bạo, mang theo bọc lấy vô số sáng lấp lóa lưỡi kiếm, lấy một loại khủng bố mà vô tận tư thái, trên không trung bộc phát ra. Trên bầu trời, mây đen quỷ dị hiện hiện, nặng nghề mây đen trùng điệp cùng một chỗ, che đậy toàn bộ bầu trời. Mây đen bốc lên, trong đó tựa hồ có lôi đình lấp lóe, trận trận tiếng sấm bạo hưởng. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng dĩ nhiên xuất hiện. Giờ phút này, Tây Kinh phạm vi bên trong vô số tu luyện giả đều lao ra khỏi phòng, hoặc đứng tại lầu chót, hoặc hư không đứng thẳng, hết thể nhìn phía Lâm Phàm cùng Sủ Tẻn Đủ Gì giao thủ phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Loại trình độ này giao thủ mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bạo phát đi ra vô thượng uy năng, vẫn là để bọn họ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Rất nhanh, vô số tu luyện giả không hẹn mà cùng làm ra phản ứng, tiến về xem cuộc chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu, thế nhưng là phi thường khó đến, nếu là có thể từ đó có cảm ngộ, sợ rằng sẽ mang cho bọn hắn vô tận chỗ tốt. Thế là vô số đạo thân ảnh, như là cá giết sang sông đồng dạng, hướng về Tây Kinh thành phố Tây Nam phương hướng chạy lướt qua đi. Ở trong đó tuyệt đại đa số là Nhật Bản nhẫn giả cùng võ sĩ, nhưng cũng có không ít hạ quốc cổ võ giả, cùng với các quốc gia tu luyện giả. Vương Trung Hán, Vương Long Niệm chờ Hồng Môn đám người, cũng lái xe tiến về. Cùng lúc đó, 20 trong đền thờ cái kia thân hình gầy gò lưng còng lão giả, tại lúc này thẳng lên thân thể, hai tay chống cái chổi, đầu có chút nghiêng nghiêng, mắt mù nhìn qua thành phố ngoại ô phương hướng, thần sắc hơi có động dung. Một lát sau, hắn thăm thẳm thở dài, hai tay hơi dùng lực một chút, trong tay cái chổi bành một tiếng, ra trực tiếp bạo liệt ra. Một cái chiều dài vượt qua 7 thước đơn lưới trường kiếm, thình lình hiện hiện. Hàn quang chợt hiện, kiên quyết khó cản. Trên lưới kiếm quanh quẩn một cỗ kiếm khí màu đỏ thắm, phun ra nuốt vào lấp lóe, tản ra vô tận sát khí, để cho người ta không thể không suy nghĩ dưới thanh kiếm này, rốt cuộc chém giết qua bao nhiêu sinh linh, mới có thể có như bây giờ kinh người sát khí. Văng khắp nơi mảnh vụn thế mà giống đạn một dạng, thật sâu lom vào vách tường chung quanh, thân cây, nham thạch bên trong. Thình thịch. Trong nội viện hai cái chum đựng nước cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bạo liệt, bắn tung tóe ra cao cao bọt nước. Lưng còng lão giả hai tay vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, cả người khí thế trong nháy mắt này mãnh liệt bộc phát, phóng lên tận trời. Như là một đầu viễn cổ hung thú, sát ý tràn đầy. Nhưng là rất nhanh, lão giả liền thu liễm lại tức, chung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia vỡ vụn bọt nước, cùng vách tường cùng trên cảnh cây khảm vào mảnh vụn cho thấy, trước đó nơi này phát sinh qua cái gì. Lão giả vẫy tay, một cái màu đỏ thám hộp kiếm từ trong nhà phá cửa sổ mà ra, đứng ở lão giả dưới chân. 3. Lão giả một tay đập vào hộp kiếm phía trên, hộp kiếm lập tức mở rộng, hắn đem trường kiếm để vào hộp kiếm, sau đó đem hộp kiếm đeo ở sau lưng, còn lưng eo chậm rãi đi ra đền thờ. Từng bước một, nhìn như đi rất chậm, nhưng trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện ở ngoài trăm thước, trong lúc này, lưu lại từng đạo hư ảnh, sau đó một cái tiếp một cái tan biến tại trong không khí. Cho người ta một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Mặc dù không phải xúc địa thành thốn, nhưng cũng là cùng loại thần thông. Mà lão giả phương hướng đi tới, chính là Lâm Phàm cùng Sủ Tẻn Đủ Di giao thủ phương hướng. Chương 526, Sủ Tẻn Đủ Di át chủ bài. Lại nói Lâm Phàm bên này, đại chiêu ấp ủ hoàn thành về sau, Lâm Phàm khuất tay một chỉ, kiếm nhận phong bạo phạm vi liền bắt đầu cấp tốc quyết trương. Hô hô hô hô hô. Ở nơi này một trận đáng sợ lướt gấp âm thanh bên trong, lưỡi kiếm hướng về bốn phía, gào thét đi. Hiển nhiên, đây là một chiêu phạm vi cực lớn, hơn nữa uy lực to lớn AOE sát chiêu. Đâu để ý ngươi ẩn thân bản sự cao siêu đến đâu cũng không tế tại sự tình, trực tiếp không khác biệt bao trùm thức đả kích. Ẩn giấu ở trong hư không Sủ Tẻn Đủ Di, đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này lần trước xuất hiện, vẫn là ngàn năm trước, bị nguyên lại quang trạm phía dưới sọ một lần kia, nếu không có hắn sử xuất chướng nhãn pháp trốn qua một kiếp, chỉ sợ thật đúng là sẽ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ loại này chán ghét cảm giác thế mà lần thứ hai xuất hiện, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Sủ Tẻn Đủ Di dương mắt nhìn hướng đã nhanh khuyết trương đến bản thân phụ cận kiếm nhận phong bạo. Con người bỗng nhiên co rụt lại, không kịp ngâm nghĩ nữa, Sủ Tẻn Đủ Di quyết đoán triệt thoái phía sau. Cái này khẽ động, liền lộ ra sơ hở. Bá. Lâm Phàm lập tức cảm giác được cỗ này không gian ba động, cũng tìm được Sủ Tẻn Đủ Di thân ảnh, thế là thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về Sủ Tẻn Đủ Di vào tới. Theo Lâm Phàm di động, kinh khủng kia kiếm nhận phong bạo cũng đi theo cùng nhau di động. Hô hô hô. Khủng bố kiếm nhận phong bạo, cắt không gian, hướng về Sủ Tẻn Đủ Di gào thét đi. Sủ Tẻn Đủ Di nhíu mắt, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp khủng bố tiếng gầm. Sau một khắc, hắn điên cuồng điều động thể nội năng lượng, quán thâu đến ma đánh chúng, sau đó hướng về Lâm Phàm vung mạnh ra, trong chớp mắt đã chém ra 18 đao. 18 đạo đao khí ngang nhiên vung ra, biến thành 18 đạo thiêu đốt lên hắc mang năng lượng đao ảnh, giống như thực chất đồng dạng, đón kiếm nhận phong bạo gào thét đi. Bang, bang, bang, bang, bang. Đinh hai nhức góc tiếng vang, liên tiếp không ngừng bạo phát đi ra. Vô số thanh sắc lưỡi kiếm cùng màu đen đao mang điên cuồng đánh vào cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng đụng chạm, không ngừng oanh tập mà ra, đem bầu trời đều khuấy động một trận khuấy động. Ngẫu nhiên tiết ra ngoài kiếm khí hoặc là đao mang, cấp tốc hướng về phương xa bầu trời đánh tới, phản phất trực tiếp đánh vào mây xanh một dạng. Một cỗ to lớn mà lực rung động lượng, cũng ở đây mất đi khống chế về sau, triệt để bộc phát ra. Oanh! Đáng sợ tiếng vang, thứ trên bầu trời truyền vang mà đến. Không thể không nói Sủ Tẻn Đủ Di tu vi sát thực cao, một thân năng lượng cũng là vô cùng vô tận. Hắn oanh ra cái này 18 đạo đao mang, mỗi một đạo đều có thể triệt tiêu Lâm Phàm 3-4 đạo thanh sắc lưỡi kiếm. Dù là như thế, Sủ Tẻn Đủ Di y y nguyên kinh hãi không thôi. Bởi vì Lâm Phàm kiếm nhận phong bạo bên trong có vô số lưỡi kiếm, cho dù bị hắn triệt tiêu mấy chục đạo, cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn lại lưỡi kiếm, y y nguyên gào thét lên hướng hắn quét sạch đi. Có chút ý tứ, nhìn đến vận dụng lá bài tẩy a. Su Tén Đủ Gì ánh mắt ngưng trọng nhìn qua càng ngày càng gần kiếm nhận phong bạo, thân hình lui nhanh, đồng thời thu hồi ma cắt, giống như từ bỏ chống lại một dạng. Nhưng là rất nhanh, trong tay hắn liền xuất hiện một cái khác đồ vật. Một cái vật thể hình cầu bị Su Tén Đủ Gì nâng ở trong lòng bàn tay, không sai biệt lắm có bóng bàn lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, ở dưới ánh trăng lộ ra hóng ánh trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình cầu bên trong, tựa hồ có đồ vật đang vặn vẹo lấy. Vật này vừa ra, lập tức sấm sét vang dội, thiên địa đều biến. Phảng phất thiên đạo đều hứng chịu tới quá nhiều đồng dạng. Lâm Phàm cũng là hai mắt ngưng tụ, thần thức tràn hướng Su Tén Đủ Gì trong tay không biết tên hình cầu. Rất nhanh, hắn trong ánh mắt liền lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bởi vì hình cầu kia lại là một khỏa yêu thú nội đan. Hơn nữa căn cứ nó phát ra năng lượng kinh khủng đến suy đoán, yêu thú này khi còn sống, ít nhất cũng là yêu tổ cảnh giới, thậm chí cao hơn. Nếu như yêu thú này còn sống, chỉ sợ Lâm Phàm đối mặt nó, chỉ có thể trước tiên quay đầu chạy, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Địa cầu bên trên lại còn có loại thực lực này yêu thú. Hơn nữa Su Tén Đủ Gì làm sao sẽ được cái này viên nội đan? Long hồn ra, thiên địa động. Su Tén Đủ Gì hơi vung tay, đem yêu thú nội đan ném ra bên ngoài, lơ lửng trước người, sau đó hai tay nhanh chóng kết xuất mấy cái kỳ quái dấu tay, sau đó chỉ về phía trước, đồng thời quát lớn một tiếng. Tiếng nói rơi, chỉ thấy cái viên kia yêu thú nội đan điên cuồng chấn động lên, đồng thời từ bên trong ẩn ẩn truyền ra từng tiếng cùng loại long ngâm gọi, tiếng chấn động khắp nơi, cho dù là Lâm Phàm cũng vì đó biến sắc. Cái thanh âm này, mặc dù không phải chân chính long ngâm, nhưng đã đạt đến giao long cấp độ, kém một bước, liền có thể vũ hóa thành long. Nhìn đến cái này nội đan chủ nhân, hẳn là mãng xà một loại yêu thú, chỉ bất quá tại hóa long thời điểm, không thể chống cự thiên phạt, ngoài ý muốn vẫn lạc. Bất quá yêu thú này mặc dù không có hoàn thành hóa long trình tự, nhưng chắc hẳn cũng là tiến hành đến nửa đoạn sau, cho nên nó trong nội đan, thì đã ẩn chứa một cô long khí. Đây mới là nó chỗ khó giải quyết. Ngay tại Lâm Phàm kinh nghi ở giữa, yêu thú nội đan phía trước không gian một cơn chấn động. Sau đó một cái dữ tợn màu đen long đầu từ không gian ba động bên trong chui ra. Tà ác miệng rồng, đối diện Lâm Phàm. Giống. Một đường thanh thế quần quận gầm rú, đột nhiên vang vọng đất trời. Ngay sau đó, long đầu từ không gian yêu thú nội đan không gian bên trong vọt ra, nhưng nó nửa người dưới lại không phải long thân, mà là giao thân, trên người bao trùm lấy từng mảnh lân giáp, không có chân, cái đuôi ngắn nhỏ cơ hồ phân rõ không ra. Cho dù đầu này giao không có tiến hóa hoàn toàn, ý liễu nguyên khí diễm ngập trời, thanh thế kinh người. Hắc giao trên không trung bước lên, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đi. Su Tén Đủ Gì chỉ một ngón tay, hắc giao gào thét một tiếng, miệng há lớn, liền xông về Lâm Phàm. Bang, bang, bang. Hắc giao cùng kiếm nhận phong bạo va chạm kịch liệt ở cùng nhau, bộc phát ra từng đợt tiếng vang. Hắc giao gào thét, lưỡi kiếm khuấy động, bốn tiết năng lượng đem đại địa cắt đứt ra từng đạo khủng bố khe hở, sơn phong bị tiêu diệt hết mấy chỗ, không ít thụ mục cũng bị chặn ngang chặt đứt. Mấy giây qua đi, kiếm nhận phong bạo năng lượng hao hết. Tại hắc giao rít lên một tiếng bên trong, ầm vang tiêu tán. Lâm Phàm thân hình lui nhanh, chật vật tránh qua, tránh né hắc giao công kích. Khí tức đã xuất hiện rõ ràng hỗn loạn. Hắc giao phá hắn kiếm nhận phong bạo, cũng cho hắn mang đến không nhẹ thương thế. Ha ha, ngu xuẩn hạ quốc người, cảm thụ như thế nào a? Su Tén Đủ Gì nhưng lại không gấp tiến công, mà là triệu hồi hắc giao, hai tay ôm ngực, lẳng lặng trôi nổi ở không trung bên trong, trêu tức nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Hừ. Lâm Phàm cương ép ổn định lại thể nội bốc lên khí huyết, sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi triệu hoán đi ra, nhiều lắm là xem như dao, thế mà nói rằng long hồn, thật sự nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha ha. Su Tén Đủ Gì nhưng lại một chút đều không có tức giận, cười to mấy tiếng, cản rỡ vô cùng nói ra, giao lại như thế nào? Đối phó ngươi, cũng đã đầy đủ. Nếu là nó thực tiến hóa thành công, ta ngược lại không có cách nào được viên long châu này. Nói xong, Su Tén Đủ Gì đắc ý nhìn Lâm Phàm một chút, khỏe miệng một phát, đưa tay chỉ trôi nổi tại bên cạnh thân hắc giao hồn ảnh, nghiêng cổ hỏi, tiểu tử. Ngươi thế mà xem thường ta đây long hồn, ngươi cũng đã biết nó đã từng là như thế nào tồn tại. Chương 527, thôn phệ. Nghe Su Tén Đủ Gì lời này, Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ đây là cái gì có lai lịch lớn yêu thú? Nói cho ngươi cũng không sao. Su Tén Đủ Gì mắt liếc thấy Lâm Phàm, ngạo nghệ nói ra, nó chủ nhân chính là một vị yêu tổ cảnh giới truyền kỳ đại yêu, cũng là Nhật Bản chứ danh thần thú, Dạ Mạ Tạ No Họ Joshi. 300 năm trước, ta trở về lấy đi ma thiết thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải nó tại độ kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể trở thành chân long, từ đó bất tử bất diệt, có được vô cùng uy năng. Lúc ấy trang diện, cho dù là bây giờ nghĩ lại, ý liền nguyên để cho ta kinh hồn táng đảm. Những cái kia khủng bố lôi kiếp, chỉ cần một đường, cũng đủ để cho ta thần hồn câu diệt. Dạ Mạ Tạ đại nhân không hổ là yêu tổ cảnh giới đại yêu, thế mà mạnh mẽ vượt qua 8 đạo lôi kiếp, 8 cái đầu cũng hợp hai là một, tiến hóa làm long đầu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thành chân long. Chỉ tiếc, cuối cùng một đường lôi kiếp nó không thể vượt qua đi, tại lôi kiếp dưới vẫn lạc. Thế là, ta liền chiếm được cái này viên nội đan, đồng thời cái này 300 năm đến, ta một mực tại dùng bản mệnh tinh huyết ẩn dưỡng nó, mấy ngày nữa, nó liền sẽ biến hóa trở thành chân chính Long Châu. Đợi đến nó thực sự trở thành Long Châu thời điểm, ta liền sẽ đem phục dụng, đến lúc đó, liền có thể nhất cử bước vào yêu tổ cảnh giới, từ đó thống ngự vạn yêu, trở thành Dạ Mạ Tạ đại nhân một dạng tồn tại. Su Ten Đủ Dị càng nói càng hăng say, phảng phất thực thống ngự vạn yêu, hô phong hoán vũ một dạng. Lâm Phàm lại là cười nhạo một tiếng, nói ra, ha ha, trong miệng ngươi cái gọi là Dạ Mạ Tạ no họ Roshi, tại Nhật Bản là một đại hung thú, ở chúng ta Hạ Quốc, nhưng chỉ là một tay mơ mà thôi. Ngươi còn không biết sao, nó nguyên lai có 9 cái đầu, tại đại vũ trị thủy lúc đi ra quấy rối, kết quả bị chém xuống một cái đầu, chật vật chạy trốn tới Nhật Bản một cái tên là Xuất Vân Quốc địa phương. Sau khi tới nó phát hiện, mình ở Hạ Quốc chính là một tay mơ, nhưng là ở cái này một bên, lại là vô địch tồn tại, thế là bắt đầu làm sàng làm bậy, đồng thời đổi tên là Bát Kỳ Đại Xà. Hưởng cho ngươi còn dính tự hỉ, cho rằng nó là bao nhiêu lợi hại tồn tại. Huống hồ, nó hiện tại cũng chỉ là một đường tàn hồn mà thôi, lại có thể có bao lớn xem như. Nghe nói như thế, Su Ten Đủ Dị giận dữ nói, bớt nói nhảm. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Long hồn gì thế? Quát to một tiếng, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn lập tức chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mang theo vô tận uy năng, phóng tới Lâm Phàm. Bất quá lúc này Lâm Phàm cũng đã có ứng phó Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn biện pháp, chính là tứ tượng huyền cờ. Trước đó vài ngày, tứ tượng huyền cờ thôn vệ địa ngục hai cánh thiên ma hổ chiến hồn, kích hoạt lên điêu khắc ở bên trong bạch hổ huyền trận, bạch hổ giết, trở thành Lâm Phàm một cái át chủ bài, mà bây giờ, đầu này đến gần vô hạn hóa long cảnh giới Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ hồn phách, nếu như bị tứ tượng huyền cờ thôn phệ, cực lớn có thể sẽ thức tỉnh đối ứng tứ tượng bên trong Thanh Long huyền trận. Bạch hổ huyền trận là một cái lực sát thương cực kỳ cường hãn tiến công huyền trận, không biết Thanh Long này huyền trận như thế nào tồn tại. Lâm Phàm không khỏi có chút mong đợi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong đôi mắt thanh mang lấp lóe, hai tay cũng biến thành óng ánh trong suốt, như là ngọc chất đồng dạng. Thiên điệu tù lung, cấm hồn cổ phách. Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, đem tứ tượng huyền cờ vung tay ném ra bên ngoài, sau đó hai tay bàn tay tương đối, hướng trung gian dựa sát vào đi qua. Chỉ thấy hai cái to lớn vô cùng năng lượng cự thủ đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời đêm, từ hai bên trái phải hai bên, đồng thời hướng về Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn bắt tới. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ mãnh liệt không gian ba động truyền đến, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn xung quanh không khí lập tức liền bị dành thời gian, phảng phất đưa nó ở tại không gian, hóa thành lồng giam đồng dạng. Trúc cơ về sau, chiêu này thiên địa tù lung lần thứ hai thi triển đi ra, uy lực không thể giống nhau mà nói, so với lúc trước giam cầm thiên ma hổ chiến hồn thời điểm, mạnh không chỉ một điểm. Giống. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn phát ra gầm lên giận dữ, mặc dù thanh thế y liền nguyên cuồn cuộn, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một tia khủng hoảng. Tại lúc này, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ thế mà cảm thấy khủng hoảng. Mặc dù nó so thiên ma hổ chiến hồn cường đại không ít, nhưng tương tự, hiện tại Lâm Phàm cũng so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít. Một chiêu này, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn trốn không thoát. Su Ten Đủ Dị cũng cảm giác được Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn dị dạng, lập tức trong lòng hoảng sợ, sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng ngay tại Sủ Tèn Đủ Dị chuẩn bị làm ra ứng đối thời điểm, Lâm Phàm đã hai tay mười ngón giao nhau chăm chú đem nắm, cùng lúc đó, cái kia hai cái năng lượng cự thủ cũng chăm chú mà bắt tay nhau. Giống. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn kịch liệt dãy rủa lấy, gào thét, thân thể điên cuồng dãy rủa, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Nó bị hai cái năng lượng cự thủ nắm chắc thân thể, mặc cho nó làm sao dãy rủa, đều không thể thoát khỏi. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Sủ Tèn Đủ Dị sắc mặt hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn, cho dù là chính hắn, cũng không dám nói có thể dễ dàng như vậy loay hoay, hiện tại thế mà vừa ra trận, liền bị một cảnh giới so với chính mình thấp Hạ Quốc cổ võ giả cho cầm giữ. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là để cho người ta không thể tưởng tượng. Ngay tại Sủ Tèn Đủ Dị kinh ngạc thời điểm, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy tứ tượng huyền cờ bị Lâm Phàm vùng ra về sau, công bằng vô tư, vừa vặn lơ lửng tại Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ ngay phía trên, chậm rãi xoay tròn lấy, ở tại phía dưới, xuất hiện một cái kỳ diệu ấn ký. Có chút lóe kim quang, phía trên có từng vòng rườm rà phức tạp văn tự, cũng ở đây xoay chậm chậm. Lâm Phàm phát hiện, lần này ấn ký phía trên văn tự, tựa hồ cùng lần trước thôn vệ thiên ma hổ chiến hồn thời điểm, có chỗ khác biệt. Hắn suy đoán có thể là cùng chỗ đối ứng huyền trận có quan hệ. Ấn ký xuất hiện về sau, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn càng thêm kịch liệt dây rủa gào thét lên. Nó bây giờ thần trí không được đầy đủ, chỉ lưu lại một tia bản năng. Nếu như nói vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc mà nói, hiện tại, nó đã cảm thấy thật sâu sợ hãi. Loại cảm giác này, tựa hồ cùng năm đó đối mặt cuối cùng một đường lôi kiếp thời điểm không khác nhau chút nào. Hai họa ngập đầu, cho nên nó rất kinh hoàng. Mà Lâm Phàm là sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào, chỉ thấy Lâm Phàm hai tay nhanh chóng kết dấu tay, sau đó hướng về tứ tượng huyền cờ xa xa một chỉ, vành trướng năng lượng liền điên cuồng tràn hướng tứ tượng huyền cờ. Phảng phất tại cái này trong màn đêm, xây dựng lên một tòa có thể số lượng lớn cầu. Sau một khắc, tứ tượng huyền dưới cờ phương huyền diệu ấn ký, xoay tròn lấy đập vào dạ mạ tạ no họ rồ xì tàn hồn đầu trên đỉnh. Ngay sau đó, dạ mạ tạ no họ rồ xì tàn hồn phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, liền cấp tốc thu nhỏ. Thân thể dãy rủa kịch liệt lấy, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay. Như là một đầu ấu rắn, nơi nào còn có vừa rồi uy phong. Hưu. Bản mini dạ mạ tạ no họ rồ xì tàn hồn, không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp bị tứ tượng huyền cờ hút vào. Thấy thế, Su Ten đủ gì con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt. Sau một khắc, phúc, Su Ten đủ gì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầy trời chiếu xuống. Khí tức cũng ở đây giờ phút này trở nên hể vải không ít. Dạ mạ tạ no họ rồ xì nội đan rơi vào Su Ten đủ gì thụ lý về sau, hắn dùng bản mệnh tinh huyết ẩn dưỡng 300 năm, bây giờ cái này viên nội đan có thể tính được là Su Ten đủ gì thứ hai nội đan. Dạ mạ tạ no họ rồ xì tàn hồn cũng cùng Sủ Tẻn Đủ Dị hồn phách có thiên ti vạn lũ liên quan. Bây giờ Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn bị tứ tượng huyền cờ thôn phệ, Sủ Tẻn Đủ Dị lập tức liền nhận lấy cực kỳ mãnh liệt phản phệ, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Cái viên kia nội đan cũng ở đây giờ phút này trở nên ảm đạm đi khá nhiều, nguyên bản bàng bạc năng lượng thật giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, bắt đầu nhanh chóng tiết ra ngoài. Đoán chừng không bao lâu, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ nội đan liền sẽ triệt để báo hỏng, biến thành vật vô dụng. Một bên khác, đang hấp thu Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn về sau, tứ tượng huyền cờ đã xảy ra lần thứ 2 tiến hóa. Chương 528, Thanh Long Âm. Chỉ thấy tứ tượng huyền cờ đón gió phất phới trên mặt cờ, cái kia uy phong lẫm lâm thanh long đồ án ấn ký, đột ngột lóe sáng một lần, sau đó huyền hóa thành Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn hình tượng, tại tứ tượng huyền bên trong không ngừng gầm to, điên cuồng dãy rủa thân thể, không ngừng dãy rủa va chạm, tựa hồ muốn xông phá tứ tượng huyền cờ giam cầm. Nhưng là đây hết thảy cũng là tốn công vô ích. Tứ tượng huyền cờ huyền ảo vô cùng, đỉnh phong thời điểm nói không chừng đã từng trấn áp qua chân chính tứ tượng thần thú. Bây giờ mặc dù tàn phá, nhưng chấn áp một cái còn không có hóa long hắc giao tàn hồn, vẫn là không có vấn đề gì. Mỗi lần, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn bay lên thời điểm, cột cờ đỉnh nạm cái kia viên màu tím đen đá quý, liền sẽ sáng lên một đường hào quang, đem hắn hung hăng chấn áp xuống dưới. Mỗi một lần chấn áp, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn đều sẽ phát ra một trận thê lương tiếng gào thét. Hiển nhiên bị hào quang chấn áp xuống dưới cảm thụ cũng không tốt đẹp gì. Liên tục mấy lần về sau, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn phảng phất nhận mệnh đồng dạng, thành thành thật thật đợi tại tứ tượng huyền bên trong, chậm rãi du động, không còn ý đồ xông phá phong ấn. Mặc dù nhìn qua, Thiên Ma Hổ Chiến Hồn cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn cùng chỗ tại tứ tượng huyền bên trong, nhưng kỳ thật hai bọn chúng vị trí không gian là tương đối độc lập, sẽ không đụng vào nhau. Lâm Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tứ tượng huyền cờ, đưa nó biến hóa đều thấy ở trong mắt, không khỏi bắt đầu mong đợi, không biết tứ tượng huyền bên trong Thanh Long huyền trận là như thế nào. Rất nhanh, tứ tượng huyền cờ liền cho ra đáp án. Tại tứ tượng huyền cờ triệt để chấn áp Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn về sau, một cỗ tin tức chống rông xuất hiện tại Lâm Phàm trong óc. Sau một lát, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, trên mặt phun lên vẻ mừng như điên. Tứ tượng huyền cờ quả nhiên không phụ kỳ vọng, thành công thức tỉnh Thanh Long huyền trận, mà nguồn tin tức này chính là có quan hệ Thanh Long huyền trận giới thiệu. Nếu như không phải là bị Lâm Phàm ngoài ý muốn được mà nói, tứ tượng huyền cờ còn không biết muốn tại Chấn Long Tháp đỉnh bị long đong bao lâu, bây giờ nó có thể lại thấy ánh mặt trời, tỏa hào quang rực rỡ, đồng thời tại Lâm Phàm trong tay, trong thời gian ngắn liên tiếp tiến hóa. Bây giờ tứ tượng huyền trận đã thức tỉnh hai cái, chỉ cần lại chia đường thôn vệ hai cái cùng huyền vũ chu tức thuộc tính cùng loại yêu thú hồn phách, liền có thể tiến vào hoàn toàn hình thái. Đến lúc đó, không biết tứ tượng huyền cờ sẽ thì sao uy lực. Đúng lúc này, một bên khác Sủ Tẻn Đủ Dị mãnh liệt ho khan mấy tiếng, phun ra một búng máu, cưỡng ép đem thể nội khí huyết quần quần áp chế xuống, sau đó có chút túi thấp đầu sọ, tóc dài màu bạc bị cuồng loạn gió đêm thổi loạn, ở sau gót quần vũ, hắn con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong đôi mắt tràn đầy ghen ghét. Thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một chút âm trầm, hỗn đản, ngươi lại dám thôn phệ vĩ đại Dạ Mạ Tạ đại nhân hồn phách, cho ta để mạng lại. Tiếng nói rơi, Su Ten Đủ Di cổ tay khẽ đảo, toàn thân đen nhánh ma thiết xuất hiện ở trong tay, hắc mang phun ra nuốt vào, sát khí khuấy động, phát ra từng đạo vụ vụ. Sau đó, Su Ten Đủ Di thân hình lóe lên, xách ngược ma thiết, hướng về Lâm Phàm chạy lướt qua mà đến. Ma thiết xẹt qua bầu trời đêm, những nơi đi qua, lưu lại một đầu đèn kỵ không gian liệt phùng, mang theo vô tận sát ý. Hiển nhiên, Lâm Phàm thôn phệ Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ tàn hồn, đã triệt để chọc giận Sủ Tẻn Đủ Dị. Tân tân khổ khổ ẩn dưỡng trong vòng 300 năm đan, lập tức liền có thể đem thôn phệ mà thực lực tăng nhiều, lại bị Lâm Phàm cướp đi, đổi là ai, đều phải tức giận đến phun máu 3 lần. Đến được tốt. Đối mặt trạng thái giận dữ Sủ Tẻn Đủ Dị, Lâm Phàm chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại chiến ý dâng trào, hai tay nhanh như thiểm điện kết xuất mấy cái dấu tay, đánh vào tứ tượng huyền bên trong. Ào ào ào. Không trung quỷ dị truyền đến một trận tiếng nước chảy thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy tứ tượng huyền cờ dựng thẳng xoay tròn, ở đối mặt Sủ Tẻn Đủ Dị một phương không trung, tạo thành một cái hình tròn năng lượng màn sáng. Sau đó, năng lượng màn sáng nổ nhạo, từng đạo trong suốt năng lượng hồng lưu, trào lên mà ra. Ngao. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Dòng lũ bên trong, dữ tợn long đầu lúc gần lúc hiện. Không đến một cái hô hấp thời gian, năng lượng hồng lưu liền bao trùm một mảng lớn bầu trời đêm, như là không trung hải dương đồng dạng, mà thanh long hình ảnh thì tại sóng biển bên trong bốc lên. Lâm Phàm khỏe miệng có chút thượng tiêu, chợt quát một tiếng, tứ tượng huyền trận, thanh long ngâm. Tiếng nói rơi, chỉ thấy cái kia uy vũ thanh long, bỗng nhiên từ năng lượng trong hải dương vọt ra, ở trên biển không xoay một vòng. Năng lượng hải dương lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy. Không gian xung quanh cũng ở đây giờ phút này trở nên rung chuyển bất an. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Mà Lâm Phàm là không ngừng hướng tứ tượng huyền bên trong tụ hợp vào năng lượng, một mực tại cường hóa lấy đạo này thế công uy lực. Hừ, giả thần giả quỷ. Su Tén Đủ Gì hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt ma thiết, ở cách Lâm Phàm còn có xa mười mấy mét thời điểm, liền đem ma thiết cao cao giơ qua đỉnh đầu. Đao chạm càn khôn. Quát to một tiếng dưới, ma thiết trong nháy mắt này phảng phất làm lớn ra vô số lần, khủng bố đen nhánh đao mang quanh quẩn tại ma thiết trung quanh, tạo thành một thanh dài đến mười mấy mét khủng bố cự nhận. Đen nhánh cự nhận bị Su Tén Đủ Gì hai tay giơ cao, tản ra đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Su Tén Đủ Gì mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt cuồng hỉ, phảng phất đã thấy sau một khắc, Lâm Phàm bị hắn nhất đao chạm làm hai đoạn hình ảnh. Mà Lâm Phàm đối mặt kinh khủng này một đao, cũng là nheo mắt, hơi có chút kinh ngạc. Một chiêu này, xác thực rất lợi hại, cho dù là hắn, đều có chút kiêng kỵ, cho dù có thể ngăn cản lại, chỉ sợ cũng phải trả ra không nhỏ đại giới. Bất quá bây giờ sao? Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, đột nhiên chỉ một ngón tay Su Tén Đủ Gì. "Đi." Tiếng nói rơi, chỉ thấy thanh long một cái lặn xuống nước đâm vào năng lượng hải dương vòng xoáy bên trong, sau đó một cái quay người lại vọt ra, cự đại long thân thể dãy rủa, mang theo vô số năng lượng bọc nước, đánh út về phía Su Tén Đủ Gì. Mà Su Tén Đủ Gì là hoàn toàn không dành để ý. Hắn đã lâm vào trạng thái giận dữ, đồng thời tự cao phòng ngự cường hãn, đối với Lâm Phàm công kích chẳng thèm ngó tới, cho nên căn bản không phòng ngự, không né tránh, mà là sắc mặt phát lạnh, cái kia một đường khủng bố đao mang, gào thét lên, hướng về Lâm Phàm liền chém xuống. Ngao. Ngay tại Su Tén Đủ Gì vung đao chém xuống trong nháy mắt, thanh long đã lao đến, trực tiếp vọt vào Su Tén Đủ Gì trong đầu. Ngay sau đó, một tiếng cao vút long ngâm trực tiếp tại hắn trong óc vang lên. Ở nơi này long ngâm ảnh hưởng dưới, Su Tén Đủ Gì thế mà xuất hiện trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt. Mà Su Tén Đủ Gì nguyên bản tình thế bắt buộc một chiều, cũng đã mất đi chính xác, căn bản không có trúng mục tiêu Lâm Phàm, mà là từ Lâm Phàm bên trái xa 4-5 mét vị trí, hung hăng bổ tới mặt đất. Oeng. Trên mặt đất, bị chém ra một đường chừng dài 30 mét, 4-5 mét rất sợ khe rãnh. Phúc. Phía dưới đường ống bị chém đứt, dòng nước điên cuồng phun mạnh ra đến. Tứ tượng huyền trận bên trong, Bạch Hổ Giết là công kích lực cường hung hãn một chiều, mà Thanh Long Ngâm thì là một môn tinh thần chiến kỹ, trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu tâm thần, loại công kích này cũng là khó khăn nhất phòng ngự. Khi nhìn đến bản thân tất sát một chiêu thế mà thất bại, Su Tén Đủ Gì biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết, nhưng không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp, long ngâm lại nổi lên. Ngao. Tiếng long ngâm tiếp tục liên tiếp không ngừng vang vọng tại Su Tén Đủ Gì trong óc. Mỗi vang lên một tiếng, Su Tén Đủ Gì liền sẽ xuất hiện trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt. Phải biết, tại cao thủ trong quyết đấu, cho dù là trong nháy mắt thất thần, cũng là đủ để chí mạng. Mà Su Tén Đủ Gì liên tiếp không ngừng tâm thần thất thủ, Lâm Phàm há lại sẽ buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Chương 529, bất tử bất diệt. Bá. Chỉ thấy Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa thời gian, đã là áp sát tới Su Tén Đủ Gì trước người. Lan. Su Tén Đủ Gì sắc mặt lập tức liền thay đổi, chợt quát một tiếng, tay phải chăm chú nắm chặt ma thiết, liền muốn vung tay chém về phía Lâm Phàm. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bắt đầu tay thời điểm, lại là một đường tiếng long ngâm trong đầu vang lên. Thế là Su Tén Đủ Gì lại ngu bức. Tâm thần nhoáng một cái, vung đao động tác cũng xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi đình trệ. Thật giống như xem phim thời điểm nhấn xuống tạm dừng khóa một dạng. Su Tén Đủ Gì mặt đều trướng thành gan heo đỏ. Đối với cái này loại tình huống, Lâm Phàm đã sớm chuẩn bị, cho nên căn bản không có để ý Su Tén Đủ Gì, cánh tay phải xoay tròn hướng về Su Tén Đủ Gì đầu quất tới. Nơi tay vung đến một nửa thời điểm, ác ma hung uy xuất hiện ở trong tay. Hô. Ác ma hung uy mang theo trận trận tiếng rít, hung hăng vô về phía Su Tén Đủ Gì. Su Tén Đủ Gì khôi phục thần trí về sau, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, hắn nheo mắt, ý thức được không tốt, nhưng là đã không kịp. Bành. Ác ma hung uy trực tiếp hung ác đập vào Su Tén Đủ Gì nào trái, một tiếng bạo hưởng truyền ra, Su Tén Đủ Gì cả người bị đánh bay chéo ra ngoài. Huyết vụ đầy trời. Đồng thời có thể nhìn thấy, Su Tén Đủ Gì đầu có một chỗ rõ ràng sụp đổ, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Một lát sau. Bành. Núi đá khuấy động, bụi mù nổi lên bốn phía. Su Tén Đủ Gì cả người bị mạnh mẽ đánh vào ngọn núi. Bụi mù tán đi, chỉ thấy một đống cự thạch đắp lên cùng một chỗ, nhưng không thấy Su Tén Đủ Gì thân ảnh. Lâm Phàm đứng ở hư không, túi đầu nhìn tới, trong đôi mắt cũng không có buông lỏng. Hắn có thể không tin, Su Tén Đủ Gì đơn giản như vậy liền sẽ chết. Quả nhiên, không đến 3 giây đồng hồ, Oanh một tiếng, đắp lên cùng một chỗ núi đá bỗng nhiên nổ bể ra, sau đó một đường chật vật thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Sủ Tẻn Đủ Gì. Bất quá giờ phút này Sủ Tẻn Đủ Gì hình tượng có thể nói là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, cả đầu máu thịt bé bét, da đầu bên ngoài lật, lộ ra bên trong đỏ trắng đổ vật, nguyên bản tuấn mỹ vô cùng trên mặt, tràn đầy vết máu, một thân sạch sẽ hợp thể quần áo, cũng dính đầy vết máu, bùn đất. Liên hình tượng này, mang lên màn bạc liền có thể trực tiếp diễn xuất phim kinh dị, đều không cần trang điểm. Nhưng là rất nhanh, Sủ Tẻn Đủ Gì trên đầu khủng bố thương thế, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu chậm rãi khép lại. Rất nhanh, thuận tiện thất thất bát bát. Thấy cảnh này, Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái. Phi. Sủ Tẻn Đủ Gì một thấp đầu, phun ra một hơi mang huyết nước bọn, sau đó thử lấy răng, thở hổn hển, ánh mắt hung ác trừng mắt Lâm Phàm, tuấn mỹ khuôn mặt đã tràn đầy vẻ giận dữ. Tốt, rất tốt. Hạ quốc người. Sủ Tẻn Đủ Gì đứng ở hư không, xa xa nhìn qua Lâm Phàm, trong thanh âm ẩn chứa vô tận nộ khí. Trước đó, hắn căn bản không có nghĩ tới, bản thân lại bị một cái mới vào thông thiên cổ võ giả bức bách tới mức này. Bớt nói nhảm. Lâm Phàm lãnh luôn phun ra ba chữ, sau đó không ngừng nghỉ chút nào, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Sủ Tẻn Đủ Gì buôn tập đi, tốc độ nhanh, cơ hội nhìn không thấy. Sủ Tẻn Đủ Gì là Lâm Phàm trùng sinh đến nay, cho đến tận này gặp được thực lực mạnh nhất đối thủ, hơn nữa lại là hắn biết rất ít Nhật Bản yêu quái, cho nên Lâm Phàm biết rõ không thể cho hắn thở dốc cơ hội, nên từng bước ép sát, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Muốn chết. Sủ Tẻn Đủ Gì cũng là giận dữ, hắn cảm giác được vừa rồi cái kia nhiễu loạn tâm trí long ngâm đã sẽ không lại xuất hiện, thế là không cố kỵ nữa, ma thiết chấn động, đón đầu xông tới. Hai người trên không trung triển khai càng thêm hung hiểm kịch liệt cận thân bắt đấu. Bang, bang, bang, bang, bang. Từng đợt kim thiết đan sen thanh âm từ trên cao truyền đến. Hai bóng người một cái so một cái nhanh, trong nháy mắt cũng đã giao thủ mấy chục hiệp. Song phương bất phân cao thấp. Nhưng Lâm Phàm là càng chiến càng hăng, đủ loại tinh diệu chiêu số tầng tầng lớp lớp, mà Sủ Tẻn Đủ Gì thì là càng đánh càng kinh hãi, vốn cho là bản thân rất nhanh liền có thể đánh bại thậm chí trực tiếp đem Lâm Phàm chém giết, nhưng là mấy chục hiệp giao thủ xuống tới, chẳng những không có cho Lâm Phàm tạo thành một chút xíu thương thế, ngược lại bản thân càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Cái này khiến Sủ Tẻn Đủ Gì có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên hắn không khỏi có chút nóng nảy, ra chiêu cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ sơ hở. Lâm Phàm nhạy cảm giác được cái này tình huống, đang kịch liệt thời điểm giao thủ, đem thần thức vận chuyển tới cực hạn. Tại thần thức dò xét dưới, Sủ Tẻn Đủ Gì sơ hở, thật giống như trong đêm tối đèn đuốc một dạng, dị thường bắt mắt. Chỉ trong nháy mắt, liền bị Lâm Phàm tìm được hắn một chỗ lỗ thủng. Bá. Ác ma hung uy bãi xuống, hướng về Sủ Tẻn Đủ Gì dưới nách đập tới, mà tay trái là ngón trỏ ngón giữa khép lại, năng lượng màu vàng nóng tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, linh kiếm chỉ miêu tả sinh động. Sủ Tẻn Đủ Gì là hưởng qua ác ma hung uy cảm thụ, cho nên đối mặt ác ma hung uy cường hãn công kích, không dám kinh thường, vội vàng toàn lực phòng thủ. Chờ chính là cái này. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, tay trái vừa lật, màu vàng kim quang kiếm hưu từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp chỉ hướng Sủ Tẻn Đủ Gì đầu.